tu sĩ này rất nguy hiểm. 89 chương 69 loại nào dạng người chính là này lý. Ta nói ngươi lão phương nguyên lai không phải toàn cơ bắp. Bây giờ làm sao chuyển tính nết. Lại là đánh lấy như vậy chủ ý. Cao trưởng sự cười u ám nói. Bây giờ trong hội phong ba lóe sáng. Ngươi lão phương cũng đừng lật qua lật lại nói. Không thể nào là ta thiên hạ hội đối thủ cạnh tranh âm mưu. Theo ta thấy. Làm không cẩn thận chính là đối phương làm thủ đoạn. Muốn chính là ta trong hội đại loạn. Phân tranh nổi lên bốn phía. Càng đừng nói cái gì nhân ra dựa vào cái gì bỏ tiền vốn lớn như vậy. Hắc hắc. Đám người kia độc chiêu. Ta có thể gặp qua. Quả nhiên là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Ta đã nói rồi. Làm sao bỗng dưng trên trời liền rơi đĩa bánh. Còn một chút rơi mất như vậy một khối to. Đúng lúc rơi ngươi lão phương trên đầu. Hiện nay có thể chứng minh. Nhất định là đám kia chó con âm mưu không thể nghi ngờ. Phương trưởng sự tức giận toàn thân phát run. Như vậy cưỡng từ đoạt lý. Điên đảo đen trắng. Căn bản không đáng một xu. Lại cứ đám người này nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Tương hố sâu chuỗi. Giống như chuyện thật. Ha ha, tất cả mọi người tỉnh táo một chút. Lão phương ngươi cũng đừng quá kích động. Ngồi tại chủ vị tần phó hội thủ là cách vui vẻ trung hậu trưởng giả bộ dáng lão đầu. Lần này liền do hắn đến xử lý cái này cọp nhiệm vụ khẩn cấp. Cung nghe tần phó hội thủ chỉ thị đám người đồng thanh nói. Phương trưởng sự im lặng. Hắn biết kết quả không có khả năng sửa đổi. Vị này khẩu Phật tâm xà giống như tần phó hội thủ. Rõ ràng chính là lão Lưu lão Cao đám người này. Vận hành tới. Sao lại giúp chính mình nói chuyện. Quả nhiên. Liền nghe tần phó hội thủ cười ha hả. Hướng phương trưởng sự lộ ra chiêu bài thức mỉm cười. Lão phương A. Đã mọi người ý kiến rất lớn. Ta nhìn ngươi vẫn là xuống tới nghỉ ngơi một chút. Ngươi cũng mệt mỏi lâu như vậy. Cũng nên nghỉ ngơi mấy ngày. Chờ nghỉ ngơi đủ rồi. Lúc nào muốn đi ra làm việc. Liền trở ra nha. Phương trưởng sự ôm quyền nói. Tần phó hội thủ lời nói. Phương mố tự sẽ tuân theo. Muốn phương mố lui ra đến. Hoàn toàn không có vấn đề. Chỉ là cách này hơn 10 tấm phong hệ lá bùa. Một viên thủy hệ linh thạch. Lại là phương mố bị người nhờ vả. Đặt mua xuống. Cách gọi là nhận ủy thác của người. Hết lòng vì việc người khác. Cách này mấy món vật phẩm. Phương mỗ sẽ không giao ra. Đương nhiên. Người kia tại trong hội lúc trước lính đi cái kia nhóm vật tư. Phương mỗ sẽ bồi phó. Tuyệt không để trên hội chịu chút nào tổn thất. Nghĩ đến đẹp vô cùng lưu trưởng sự cười lạnh một tiếng. Nói. Ngươi phương trưởng sự lúc trước thế nhưng là lấy thiên hạ hội trưởng sự thân phận. Hoàn thành đổi thành. Bây giờ. Người trong cuộc không tại. Nhóm vật tư này. Tự nên có trên hội trông giữ. Há có thể riêng mình trao nhận phương trưởng sự giận tím mặt. Họ Lưu. Ngươi đừng khinh người quá đáng lưu trưởng sự ổn thỏa không động. Ngươi có thể thử một chút. Thương lang một tiếng. Phương trưởng sự lượng kiếm tại tay. Nghĩ muốn bảo vật. Vậy liền đến bắt đi phương trưởng sự chịu hứa dịch nhờ không giả. Lại cũng sẽ không như thế trung tại cương vị. Thực sự là hắn đã không có đường lui. Nếu là giao ra bảo vật, thiên hạ hội từ đó không có hắn nhân vật này đã là kết cục đã định. Nếu như đến lúc đó hứa dịch tìm đến, hắn đồng dạng không mặt mũi nào đối mặt. Chuyện tới bây giờ, hắn cũng chỉ có đánh cược một lần lấy cầu thẳng tên. Lại hắn tự biết, lấy hắn trước mắt thân phận, thiên hạ hội chính là trở mặt. Để tránh trong hội dung chuyển, đối với hắn cũng chỉ có thể đồng thủ đoạn mềm mỏng. Dù sao hắn phương mố người những năm này tại trong hội thâm canh tế thực kết xuống giao thiệp không phải nhỏ. Lưu mố còn thật không biết phương trưởng sự nguyên lai cũng biết vũ đao lồng thương, nhận lấy đi đừng giả vờ giả vịt. Lưu trưởng sự lời nói âm độc chi cực ý tại kích phương trưởng sự xuất thủ. Một khi phương trưởng sự xuất thủ tính chất hoàn toàn thay đổi, đến lúc đó liền có thể một cước đem giấm chết. Phương trưởng sự nhiệt huyết dâng lên. Đâm lao phải theo lao. Cả phòng khinh bị ánh mắt. đánh thẳng vào hắn sau cùng lý trí. Ngay vào lúc này, một người xông vào phòng nghị sự đến. Chính là hôm nay phụ trách chủ tiếp đãi công việc từ quản sự. Tới. Phương trưởng sự. Tôn kia khách đến rồi, từ quản sự chính là phương trưởng sự thủ hạ điều giáo ra. Bởi vì địa vị khá cao. Đối với trong hội cao tầng gần đây tranh đấu. Thấy rõ. Mới nhìn thấy tiếp đãi Hứa Dịch lão thương đầu lấy ra khách quý bài. Liền hỏa túc vọt vào. Thậm chí không lo được khắc nghiệt hội quy. Hắn một tiếng phương ra toàn trường phải sợ hãi. Phương trưởng sự gần như nhảy cẫng muốn xông ra ngoài đi. Chậm rãi. Lão Phương. Có phải là thật hay không là cao nhân? Lúc này dù sao cũng phải để chúng ta kiến thức một chút đi. Lưu trưởng sự mặt không đổi sắc nói. Yên tâm. Ngươi có thể để hắn phục dụng ẩm thể đan lại tới. Chúng ta tuyệt không nảy ra ngươi Lão Phương góc tường. Chính là muốn biết rốt cuộc là ai. Lại đáng giá ta thiên hạ hội vì hắn điều chỉnh phương hướng phát triển. Nói trở lại. Đã ta thiên hạ hội đều xuất ra như vậy thành ý. Ở trước mặt gặp được gặp một lần. Tổng không quá phấn đi. Phương trưởng sự mới muốn phản bác. Tần phó hội thủ cười nói. Lão Phương a Lão Phương. Quả nhiên chưa từng để hội thủ thất vọng. Tốt, mới quyết nghị hết hiệu lực. Lão Phương ngươi đừng để trong lòng. Mặt khác. Đã khách quý tới. Gặp được gặp một lần cũng tốt. Ta đến trước. Hội thủ còn cố ý đã thông báo. Nếu như có thể. Muốn ta ngay mặt hướng khách quý gây nên lấy chân thành chào hỏi cùng ta thiên hạ hội sùng cao nhất kính ý. Hội thủ thể diện, Lão Phương ngươi dù sao cũng phải chiếu cố đi. Đã là như thế, ta tự mình đi mời. Hội thủ không tệ với hắn, nói tới mức này, hắn lại không tốt từ chối. Tần phó hội thủ nói. Chút chuyện nhỏ này, còn làm phiền ngươi làm gì? Tiểu tử. Còn không mau mau đem khách quý mời đến. Phương trưởng sự tâm như gương sáng, hướng tiểu tử phất phất tay, cái sau hỏa tốc cáo lui. Nửa nén hương về sau, Hứa Dịch tại từ quản sự dẫn sắt dưới, vượt đi vào cửa. Lão Phương, làm sao? Đang nhị sự được rồi, các ngươi trước nhị ta ra ngoài đợi lát nữa. Phương trưởng sự làm việc, có phần hợp tâm ý của hắn, nên cho thể diện, hắn vẫn là nguyện ý cho đính. Không sao, thương nhị sự tình, chính cùng các hạ có liên quan, các hạ sao có thể đi đâu. Lưu trưởng sự cơ hồ muốn cười ra tiếng. Hứa Dịch mới lộ diện một cái. Hắn liền liệu định Hứa Dịch là giả. Thật sự là cao nhân. Đáng cùng phương trưởng sự khách khí như vậy có thể vẽ phù lục phù sư. Cái nào không phải một phái cao nhân phong phạm. Nhai ngạn loại nào cao tuấn. Há sẽ như vậy bình gì gần gũi. Từ quản sự đến báo giờ, hắn thật đúng là giật nảy mình thầm nghĩ, làm sao như vậy trùng hợp. Bây giờ nghĩ lại, hơn phân nửa là phương trưởng sự trong bóng tối khiến cho thủ đoạn. Dù sao trong sân không người gặp qua vị cao nhân kia. Lão Phương tùy ý an bài người phục dụng ẩm thể đan. Liền có thể đến giả mạo một phen. Tuy nói không thể căn bản giải quyết nan đề, nhưng có này một lần, lại có thể lại kéo chút thời gian. Nhưng không ngờ, Lão Phương mời tới người này quá mức thô giáp, lòng can đảm là đủ lớn, lại diễn quá mức. Như mố nhất định phải đi đây Hứa Dịch loại nào dạng người, lời nói mới qua tai, liền nghe ra hương vị. Ha ha! Lưu trưởng sự ngửa đầu cười to tới dễ dàng, đi sợ liền không như vậy dễ dàng. Nhưng trong lòng nói, hiện tại mới nhớ tới đóng vai lãnh ngạo. Không chê quá muộn rồi sao, xem ra hiện tại thật đi không được. Hứa Dịch thanh âm băng lãnh. Lưu trưởng sự cười nói. Lão Phương a Lão Phương. Có thể ngươi được lắm đấy. Tìm người nào không tốt. Tìm người như vậy tới. Lời còn chưa dứt. Liền thấy hoa mắt. Một đảo lưu quang chạy đến. Tiếp theo một cái chớp mắt. Âm hồn đau xót. Lại là hồn y bị phá ra. Ngay sau đó đại truy huyệt bên trên một tê dại. Thân thể mất đi khống chế. Lại một cái chớp mắt. Toàn bộ thân hình mãnh liệt cùng dì thiết xèn đúc vách tường. Nhanh chóng mà tiếp xúc đứng lên. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 89 chương 70 đây là giết nhiều ít người, tất nhiên là Hứa Dịch xuất thủ không thể nghi ngờ. Bất quá mấy hơi thở, Lưu trưởng sự liền bị hắn cầm đầu não mãnh liệt cùng dì thiết va chạm trên trăm lần, xinh xinh đem dì thiết xèn đúc vách tường, đập ra cái hố sâu to lớn. Mà lấy Lưu trưởng sự cảm hồn trung kỳ tu vi, đã tu thành đồng mì thiết cốt. Như vậy cuồng bạo đà kích xuống, nhục thân cũng triệt để sụp đổ, ngũ tạng lục phủ cùng nhau chuyển vị, ánh mắt tuôn ra, mũi sụp đổ, thất khiếu phun máu. Đủ rồi, Tần phó hội thủ quát lên một tiếng lớn, Tôn giá cũng quá không đem ta thiên hạ hội để ở trong mắt đi. Hứa Dịch thuận tay ném đi, đem Lưu trưởng sự ném ra ngoài. Chỉ là thiên hạ hội, hoàn toàn chính xác không ở trong mắt mố. Sao? Ngươi cũng cảm thấy mố lần này tới liền đi ra không được. Hắn cảm hồn cảnh thành, tự tin bạo dạp, chính là lão thiên gia tới, hắn cũng cảm thấy mình có thể tranh tài một phen. Cả phòng cảm hồn cường giả căn bản không trong mắt hắn. Hứa Dịch như thế bá liệt phách lối, Tần phó hội thủ trong lòng cả kinh, lại sinh nghi hoặc, che đừng thật sự là cao nhân kia, lại không dám tùy tiện tiếp lời, ra vẻ thì thào, gì đến nỗi này, gì đến nỗi đây. Lại truyền âm phương trưởng sự, muốn hắn nhất thiết phải hảo ngôn khuyên bảo. Như người tới thật sự là vị kia phù sư, đối với phương trưởng sự hết thảy nhằm vào, tự nhiên đều gió thổi tán. Nói cho cùng, vị cao nhân này liên quan đến lợi ích quá lớn. Truyền âm Hứa Dịch nghe vào trong tai, không đợi phương trưởng sự nói chuyện, Hứa Dịch lạnh nhạt nói, nơi này không phải chỗ nói chuyện, lão phương, mố tại phòng khách quý chờ ngươi. Hắn đang chờ rời bước, lại nghe một tiếng gào to, cẩu tặc, ngươi nhìn ngươi đi được sao? Nói chuyện chính là Lưu trưởng sự. Thương thế của hắn nhìn như nặng nề, nhưng đều là trên nhục thể tổn thương, đan dược đắc lực, khôi phục tất nhiên là cực nhanh. Tiếng nói kết thúc, hắn thôi động trong lòng bàn tay la bàn, răng rắc một tiếng, tứ phía vách tường tất cả đều rơi tầng tiếp theo thật dày kim sắc bàn giáp. Lão Lưu, ngươi điên rồi! Phương trưởng sự vạn không nghĩ đến người này đúng là như thế minh ngoan bất linh. Lưu trưởng sự cười lạnh nói, ta nhìn ngươi mới là điên rồi. Tần phó hội thủ, chư vị, vừa mới người này xuất thủ, các ngươi cũng đều gặp, rõ ràng chỉ có cảm hồn trung kỳ tu vi, như thế nào liền có thể luyện chế phù lục? Âm tôn mới có thể luyện chế phù lục, chính là tu hành giới trung nhận thức. Lưu trưởng sự lời vừa nói ra, Tần phó hội thủ bỗng nhiên biến sắc, những người còn lại chờ cũng tận đều trở lại vị mà tới. Phương trưởng sự, người này đến cùng là ai? Tần phó hội thủ tức giận nói. Hắn lại không ngờ đến Tần phương trưởng sự giờ phút này cũng mơ hồ. Nguyên lai, phương trưởng sự cũng chưa từng thấy qua Hứa Dịch chân diện mục. Mỗi lần Hứa Dịch đến, đều phục dụng ẩm thể đan, biến hóa khuôn mặt. Song phương chính dựa vào khách quý bài xác nhận thân phận. Bây giờ Hứa Dịch mất tích mấy tháng, lại trở về lúc, cho dù cầm khách quý bài, hắn cũng không cách nào xác nhận. Có thể âm tôn mới có thể luyện chế phù lục, chính là một đầu thiết luật. Ngày đó, hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy Hứa Dịch tại thí luyện trên bùa nước chảy mây trôi huy sái phù văn. Đây là tận mắt nhìn thấy, quyết định sẽ không may xuất hiện. Nói một cách khác, hắn là xác thực chuẩn Hứa Dịch cảnh giới, tuyệt sẽ không có sai lầm. Hết lần này tới lần khác, giờ phút này Hứa Dịch xuất thủ thời khắc, khí huyết phồng lên, chỉ hiển lộ cảm hồn trung kỳ tu vi. Tiền bối yên tâm, phương mỗ chính là liều tính mạng, cũng quyết không để tiền bối thất vọng. Hứa Dịch yếu ớt nói. Lời nói mới lọt vào tai, phương trưởng sự tâm thần rung mạnh. Lời này chính là ra này hắn miệng, cũng chính là ngày đó Hứa Dịch cáo từ lúc hắn nói tới. Sẽ không sai, tuyệt sẽ không sai, người này chính là cái kia tiền bối. Nếu không, cho dù là mạo danh thay thế, bắt lúc đầu tiền bối ra tấn ép hỏi, cũng sẽ không ép hỏi một câu như vậy không quan trọng. Quả nhiên là tiền bối, phương mỗ cách này toa hữu lễ. Phương trưởng sự cung cung kính kính hướng Hứa Dịch làm lễ. hắn mới muốn hiếu kỳ đặt câu hỏi. Đã thấy Hứa Dịch khoát tay một cái nói: ta vô sự, gần đây đi giết một nhóm cừu ra, thụ thương không nhẹ, khí huyết không khoái. Cảnh giới vấn đề nhất định phải giải thích vài câu, nếu không chỉ sợ phương trưởng sự không phải hoài nghi đến cùng không thể. Mà Hứa Dịch giải thích cũng không phải là bịa chuyện loạn nói. Bằng khí huyết thức cảnh giới cũng không phải là vạn thử vạn linh, liền có thương thế quá nặng, khí huyết hay thua thiệt, liền sẽ xuất hiện sai sót. Giờ phút này dùng này nguyên do hơi có chút gượng ép, nhưng dù sao tính cấp ra giải thích. Mà phương trưởng sự muốn cũng chính là một cái giải thích, để trong lòng hắn không hiểu tiêu trừ. Dù sao câu nói kia là thiết thiết thực thực, không có khả năng làm giả. Giết người, chẳng biết giết người nào, giết nhiều ít người mới có thể để cho đường đường âm tôn đại nhân khí huyết hao tổn đến trình độ như vậy. Lưu trưởng sự mười ngàn cách không tin. Cho dù quả thật giết người thổ thương, sau đó còn không thể phục dụng đan dược hồi bổ a? Chẳng lẽ là một giết người xong liền vội vã chạy tới không nhiều? Chỉ những thứ này. Hứa Dịch cười nhạt một tiếng, vung tay lên, rộng lớn bàn tròn lập tức bị từng mai tu di giới cho lấp kín. Lưu trưởng sự dám thề với trời, chính là hắn tại phân quản trong khố phòng, cũng tuyệt chưa từng gặp qua nhiều như vậy tu di giới. Lại tiếp theo một cái chớp mắt, leng keng cạch cung, vô số binh khí ngã xuống trong sảnh. Pháp khí, gần trăm cái pháp khí trồng đến rộng lớn phòng nghị sự, nháy mắt nhỏ hẹp lên. Nếu nói cái kia mấy trăm cái tu di giới chỉ là rung động con mắt, vậy cái này trồng chất như núi pháp khí lại rắn rắn chắc chắc rung động tâm linh. Nhưng bởi vì cái này mỗi một kiện pháp khí phía sau nhất định đứng một vị cảm hồn cường giả. Cái này, đây là loại nào ma đầu? Lúc này không có người xoắn suýt Hứa Dịch đã giết nhiều người như vậy, vì sao không có hắc hóa mà sa thái tốc thí luyện? Lúc này còn chưa kết thúc, không người biết được thí luyện kết quả. Tự nhiên không người đem Hứa Dịch cái này khắp phòng chiến lợi phẩm hướng xa thái cốc bên trong liên tưởng. Trên thực tế cũng vô pháp liên tưởng. Âm tôn cường giả nhập không được xa thái cốc, mà không phải âm tôn cường giả lại làm sao có thể giết được hơn trăm vị đồng cấp tu sĩ? Đây là cái vô pháp khai giải mâu thuẫn. Thế nhưng lúc này không người trong lòng mâu thuẫn to lớn rung động giống như thủy triều ở trong lòng dâng trào, thật lâu khó bình. Lưu trưởng sự chỉ cảm thấy đầu lâu sung huyết, trận trận mê muội, phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất. Tiền bối, tại hạ có mắt không biết Thái Sơn, đầu người ấp lợn, mạo phạm tiền bối, còn xin tiền bối ngàn vạn trách phạt. Nói xong lốp bốp liền tự tát đứng lên, hạ thủ cực nặng, một lát liền đem khuôn mặt tát được sưng lên. Tu sĩ đã trọng sinh tử, lại trọng mặt mũi, nhưng tại sinh tử cùng mặt mũi ở giữa, tuyệt đại đa số không hề nghi ngờ lựa chọn cách trước. Lưu trưởng sự như thế bị ủi chỉ vì mạng sống, hắn là thật sợ Hứa Dịch là cái kia chế phù cao nhân thân phận ngồi vững, thiên hạ hội vô luận làm sao không sẽ vì hắn lưu mố người đi đắc tội một vị phù sư. Càng đáng sợ lúc vị này âm tôn kiêm phù sư đại nhân lại là cái giết người như ngóe ma đầu, muốn tiêu diệt hắn lưu mố người. Bất quá chỉ cần bóp nát một tấm chỉ sát bài mà thôi. Hứa Dịch lạnh hừ một tiếng, quay đầu liền đi. Đã mặc kệ đầy bàn tu di giới, càng bất kể đầy đất pháp khí, sải bước đi đến phong cấm vách tường trước. Tần hội phó cơ hồ là ngã nhào xuống đất, đoạt lấy lưu trưởng sự la bàn, buông ra cấm chỉ. Hứa Dịch ngẩng đầu mà ra. Nhạt mưa, lầu cao, gió hiu hiu. Hứa Dịch dựa vào lan can mà trông, suy nghĩ xuất thần. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 89 chương 71 quản lý tài sản tiền bối, chẳng biết những này bánh ngọt có thể còn hợp ngài khẩu vị. Phương trưởng sự bước nhanh vội vàng đi vào, mở miệng hỏi. Tiếp đãi qua Hứa Dịch mấy lần, hắn đã thăm dò một chút Hứa Dịch yêu thích. Này quân bất hảo thanh sắc, Duy thích ăn uống chi dục. Hắn trước phái người đem Hứa Dịch dẫn tới thiên hạ hội nhất u tính tiên khách sau lầu. Cố ý phân phó từ quản sự. Mau chóng đưa lên đại lượng. Nhất trà ngon điểm. Món ngon. Giờ phút này. Phương trưởng sự mới nhập môn. Liền thấy một giải chén bàn tất cả đều trống trơn. Cảm thấy chính là vui mừng. Biết được chính mình lần này an bài. Lại là đi đúng đường. Còn tốt. Hứa Dịch đầu cũng không trở về. Phương trưởng sự đi đến phổ cận. Bẩm báo nói. Hội thủ đã truyền hạ lệnh đến. Nghiêm trị Lưu trưởng sự. Đem đoạt chức soi hình. Biếm nhập tạp dịch. Cố ý nhờ Phương mỗ hướng tiền bối tạ lỗi. Tiền bối nếu có bất mãn. Có thể. Hứa Dịch khoát khoát tay. Nói trọng điểm Lưu trưởng sự chi lưu. Lại chưa từng nhập hắn ý chí. Hắn này đến thiên hạ hội. Chính là muốn hoàn thành tiền hàng thanh lý. Hắn sắp xếp trong đại sảnh rất nhiều tu di giới. Cùng tu di giới bên trong vật phẩm. Còn có cái kia như núi pháp khí. Cũng không phải là chỉ là lập uy. Cũng chính là muốn nhờ thiên hạ hội thay mặt làm hối đoái linh thạch. Đương nhiên. Cái kia gần trăm tu di giới. Hắn đều có xem qua. Trừ một viên phong hệ linh thạch. Một viên thổ hệ linh thạch. Cộng thêm mấy trăm bảo dược. Cùng gần 4.000 viên linh thạch. Còn lại sở hữu đều bị hắn khuyên đảo lúc trước trong phòng nghị sự. Đương nhiên. Phàm có văn tử thư tịch. Đều bị hắn cất giữ. Lấy kinh nghiệm của hắn. Thường thường những văn tử này. Chính là một cái tu sĩ đối với đáng giá nhất ghi chép sự tình. Hoặc tâm đắc tổng kết. Loại này giá trị thường thường bị xem nhẹ. Hứa Dịch lại trân trọng. Ngoài ra chỉ có một viên cấm chế trùng điệp. Không cách nào phá mở tu di giới bị hắn bảo lưu. Hắn đường hoàng đem một đống đủ để trói mù người mắt bảo bối. Để qua trong phòng nghị sự. Lại lo lắng tần phó hội thủ mấy người. Lúc trước đắc tội Hứa Dịch. Mọi người đều hối hận xanh ruột. Giờ phút này thấy Hứa Dịch như thế hành động. Chính là kẻ ngu si cũng minh bạch. Vị đại gia này là muốn hối đoái linh thạch. Nhưng như thế thiên lượng vật tư, vội vàng ở giữa, lại đi đâu tìm nhiều linh thạch như vậy. Phiền toái hơn chính là, nhiều như vậy vật tư. Nhất thời gian lại hướng chỗ nào xuất thủ nghị luận đến. Nghị luận đi. Không có kết quả. Cuối cùng tần phó hội thủ đành phải báo cáo hội thủ. Đạt được chỉ thị. Lại là toàn lực điều phối linh thạch. Thu lấy vật tư. Bận rộn hồi lâu cuối cùng có kết quả. Giờ phút này. Hứa Dịch yêu cầu nói trọng điểm. Phương trưởng sự nghe Huyền ca biết nhã ý. Cung kính đưa qua một viên tu di giới. Hứa Dịch nhỏ vào máu tươi. Ý niệm thăm dò vào. Đã thấy hơn 10 viên các loại mặt giá trị tinh bài nằm tại trong đó. Tính nhầm tập hợp. Tổng cộng 50.000 linh thạch. Ít như vậy Hứa Dịch kinh ngạc nói. Phương trưởng sự suýt nữa ngã sấp xuống. Chính là số này mục. Vẫn là cuối cùng cho rằng cho sớ nguyên. Càng có thể thể hiện đối với tiền bối kính ý. Thiên hạ hội nhịn đau bổ đủ. Phương trưởng sự đột nhiên nhớ tới vì tiền bối này giới tử thân phận. Bừng tỉnh đại ngộ. Phân trần một phen. Hứa Dịch liền mới sáng tỏ. Nguyên lai, hắn sưu tập tu di giới. Nhiều như rừng tổng cộng 560 dư viên. Nói một cách khác, liền mang ý nghĩa hắn đạt được hơn 560 người tiền hàng. Mà cách này hơn 560 người bên trong cảm hồn chiếm cứ hơn trăm số, còn lại đều là ngưng dịch tiểu bối. Ngưng dịch tiểu bối tại giới này, đều là đến gần vô hạn nghèo rớt mùng tơi tồn tại. Rất nhiều toàn bộ thân gia tính đến, bất quá hơn 10 viên linh thạch. Mà cảm hồn cường giả tình huống tốt hơn rất nhiều. Lại cũng không tính được xuất thân giàu có. Thường thường trên người một người linh thạch bất quá 20-30 viên. Tính đến đan dược, thiết bị, pháp khí. Thường thường cũng bất quá 200-300 viên linh thạch thân gia. Đáng nhắc tới. Chính là pháp khí. Vật này uy năng cực lớn. Có thể chỉ có thể luyện chế người tự thân mới có thể sử dụng. Cho dù thu được. Cũng chỉ có thể bán đi chất liệu giá tiền. Bình thường nhất giai pháp khí. hai ba mươi viên linh thạch giá tiền. Chính là trạng thái bình thường. Hứa Dịch khắp cho rằng đào đến cái núi vàng, lại không nghĩ rằng tình huống so hắn tưởng tượng phải chênh lệch vô số cấp. Hắn vạn phần không nghĩ ra. Rõ ràng có không ít gia hỏa đều là trưởng môn, làm sao như thế nghèo khổ? Chẳng lẽ chức trưởng môn là như thế không có làm đầu, có thể đã không có làm đầu. Đám người kia còn sao thà rằng bốc lên bị diệt sát nguy hiểm, tham gia hung hiểm võ cấm thí luyện. Hắn rơi vào trầm tư, rơi ở trong mắt Phương trưởng sự, cho rằng vị này lại sinh nghi hoặc, liền muốn giải thích. Lại nghe Hứa Dịch nói, được rồi, mố nhờ ơn, không cần lại nói. Trong lòng hắn tuy có nghi hoặc, lại không muốn hỏi ý Phương trưởng sự. Dù sao một khi hỏi ý, khó tránh khỏi để người liên tưởng xa thái cốc bên trong võ cấm thí luyện. Bình sinh khó khăn trắc trở. Tiền bối, này là tấn thân phù trao đổi, phong hệ lá bùa cùng một viên thủy hệ linh thạch. Phương trưởng sự đưa qua một phương hộp ngọc. Hứa Dịch thu. Đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Hỏi. Nơi đây nhưng có tinh thông yêu thú sinh sôi nảy nở cao nhân. Phương trưởng sự càng không lời thừa. Chỉ nói âm thanh hơi mấy người. Liền là rời đi. Bất quá một lát. Một vị lão giả đầu chọc đi theo hắn đi vào. Đầy người tanh nồng. Vải thô công phục bên trên còn kề cận lông chim. Trong miệng thấp giọng lại nhảy. Liền chinh lệch một điểm. Liền chinh lệch một điểm liền phối thành công. Đây là làm gì? Nhìn bộ dáng, dường như bị Phương trưởng sự cưỡng ép gọi đến đây, không tình nguyện cực kỳ. Phương trưởng sự truyền âm nói. Trần lão cầu. Trước mắt ngươi vị này. Chính là hội thủ quý khách. Nếu là lãnh đảm. Ngươi cho rằng ngươi cái kia vạn yêu vườn. Còn sẽ có được trên hội tài lực chi viện ta tỉnh. Ta tỉnh. Lão giả đầu chọc cuống quýt truyền qua âm đi. Khuôn mặt ở giữa bực bội lại biến mất không còn tăm tích. Vội vàng xông Hứa Dịch cung kính thi lễ. Xin hỏi vị này khách quý. Có gì hỏi thăm. Hứa Dịch từ trong ngực bưng ra hộp ngọc. Mở ra. Còn không nói chuyện. Lão giả đầu chọc kinh ngạc nói. Sao dùng hộp ngọc sắp đặt yêu vật? Phương trưởng sự khẩn trương. Sử dụng vật gì? Toàn bằng khách quý tâm ý. Muốn ngươi đến lắm mồm. Hắn tìm lão giả đầu chọc đến là giúp đỡ giải hoặc giải đáp nghi vấn, mà không phải đến bằng thêm không phải là. Lão giả đầu chọc nháo cái không mặt mũi. Liền đợi tả lỗi. Lại nghe Hứa Dịch nói. Ngươi thành thật nói đến. Không cần vật này. Ngược lại dùng vật gì? Mố tất có tạ ơn. Lão giả đầu chọc ngạc nhiên. Bật thốt lên. Đương nhiên là dùng vạn linh quán ra linh thú đại A. Thứ túi linh khí dư giả. Có khác càn khôn. Là thích hợp nhất chứa lấy tùy thân yêu thú. Khách quý lại liền cái này cũng không biết A. Trần lão cẩu ngữ khí ngả ngớn. Nghe được phương trưởng sự vong hồn đại mạo. Vô cùng phẫn nộ. Mấy muốn bình nuốt lão giả đầu chọc. Hứa Dịch khoát khoát tay, xin hỏi tôn giá chỗ nhưng có linh thú đại, mố giá cao mua một cái. Mới tới quý bảo địa, hắn dù cố gắng hấp thu này tri thức, đến cùng không thể trong thời gian ngắn toàn trí toàn năng. Trần lão cầu nói, ta cũng không bán cho ngươi. Cầu nhiều năm, công bên trong mới phát xuống một cái. 300-400 linh thạch bảo bối. Làm sao có thể nói cho ngươi liền cho ngươi. Phương trưởng sự hận không thể một trưởng đánh chết chính mình, làm sao lại thần kinh chập mạch tuyển như thế cái hỗn bất lận. Hứa Dịch cười nói, việc này dễ dàng. Ta sau đó nhờ phương trưởng sự mua trả ngươi. Cũng mặt khác bồi phó ngươi 10 viên linh thạch. Ngươi nhìn như thế nào? Tu sĩ này rất nguy hiểm. 89 chương 72 chân chính băng hỏa thỏ quả thật có cái này chuyện tốt. Trần lão cầu lắc đầu, biểu thị không tin. Phương trưởng sự cố nén nộ khí. Nhanh đem linh thú đại cho khách quý. Đây là hội thủ ý tứ. Ngươi muốn chống lại A. Trần lão cầu kinh ngạc nói. Ngươi khi nào lại liên hệ hội thủ? Ít lên mặt cái mũ dọa người. Hội thủ căn bản không biết. Đừng coi ta ngốc. Hứa Dịch dở khóc dở cười. Làm sao lại tìm như thế cái tên dở hơi. Phương trưởng sự giận dữ, còn dám lời thừa, tin không tin lão tử một mồi lửa đốt ngươi phá vườn. Đổi liền đổi nha, làm cái gì đặt xuống cái này ngoan thoại. Trần lão cẩu đầy mặt ủy khuất, trên tay lại là không chậm. Đuổi vội vàng lấy ra cái lớn chừng bàn tay màu xám cái túi hướng Hứa Dịch đưa tới. Hai đầu lông mày đúng là không bỏ. Hứa Dịch để tránh hắn lo lắng, ở ngay trước mặt hắn chụp qua 400 linh thạch cùng phương trưởng sự, dặn dò hắn nhất định phải hoàn thành nhờ vả. Trần lão cầu sắc mặt cái này mới tốt hơn nhiều. Hứa Dịch trở lại chuyện chính, giơ tay lên một cái trong lòng bàn tay hộp ngọc. Tôn Giá có thể nhận biết này yêu Trần lão cẩu lúc này mới ngưng thần hướng cái kia con thỏ bắt đầu đánh giá. Tự nhủ, khí tức yếu ớt, thai nguyên không đủ. Đây là cái ấu yêu, trong thai không đủ, bị cưỡng ép lấy ra. Thật áp độc thủ đoạn, thật độc tâm địa. Phương trưởng sự đã triệt để không nói. Hứa Dịch không giận ngược lại mừng. Chỉ bằng dăm ba câu này, hắn đã nhìn ra người này là cái có bản lĩnh thật sự. Hứa Dịch nói, chẳng biết lão tiên sinh có thể từng nhìn ra này yêu là gì chủng loại. Trần lão cẩu vê dâu nói, toàn thân xanh ngọc, giống như điêu khắc, như thế yếu ớt khí tức mà không suy vong, chứng minh sinh mệnh lực cường đại. Băng xương thỏ không phải, loại này tai có khác. Nguyên nguyên thỏ cũng không phải, quá mức nhỏ gầy băng hỏa thỏ. Là, nhất định là băng hỏa thỏ. Giữa hai con ngươi có linh văn. Không đúng rồi, băng hỏa thỏ nơi nào có như vậy nhan sắc. Nha Trần lão cầu tự quyết định, tự hỏi tự trả lời. Chợt một tiếng thê lương kêu sợ hãi, hù Hứa Dịch. Phương trưởng sự tâm thần rung động. Đến cùng lại làm sao, cả ngày làm yêu, ngươi dứt khoát chết tại trong vườn quên đi. Nếu không phải Hứa Dịch ở kia, phương trưởng sự thật có thể lập tức đánh. Trần lão cẩu bắt lấy phương trưởng sự cánh tay nói, là băng hỏa thỏ. Chân chính băng hỏa thỏ, cái gì băng hỏa thỏ? Thật sự là băng hỏa thỏ lại làm sao? Phương trưởng sự không kiên nhẫn hất ra, lại bị Trần lão cẩu gắt gao bắt lấy. Âm dương tương tế, băng hỏa phong thiên, phương trưởng sự, 5.000 năm trước, cái thế đại yêu, ngươi cũng quên. Trần lão cẩu ngữ mang điên cuồng, thần sắc điên cuồng. Phương trưởng sự toàn thân rung mạnh, hướng cái kia băng hỏa thỏ ngưng mắt nhìn lại. Thất thanh nói, thật sự là cái kia đại yêu. Trần lão cẩu nói, nhất định là, vạn người không được một, chân chính vạn người không được một. Chỉ là thai nghén liền cần muốn mười mấy năm. Thật không biết cái kia mấu thỏ làm sao tiếp nhận xuống tới. Hứa Dịch nghe được mờ mịt vô cùng. Phương trưởng sự thấy thế, cuống quýt phân trần nói, chúc mừng tiền bối, lần này thế nhưng là nhặt được đồ quý. Này thỏ yêu lai lịch cực lớn, chính là hiếm thấy băng hỏa thỏ. Hiếm thấy băng hỏa thỏ, nói như thế nào? Hứa Dịch vẫn như cũ mơ hồ. Phương trưởng sự nói, mọi người đều biết, băng hỏa thỏ chính là thượng tam phẩm thiên yêu. Trên thực tế, băng hỏa thỏ tự có bản lĩnh, tại thượng tam phẩm thiên yêu bên trong, mấy là hàng chót tồn tại. Trừ yêu hạt chân quý, chính là tại thiên yêu bên trong, cũng không thể coi là hiển hách. Sở dĩ có thể vào thượng tam phẩm thiên yêu, lại xếp hạng cực kỳ cao, thuần túy là bởi vì 5.000 năm trước, từng có một con băng hỏa thỏ đại yêu hiện thế, huyên náo Bắc Cảnh Thánh Đình, bấp bênh, tung hoành mấy trăm năm, cuối cùng biến mất không còn tăm tích. Bắc Cảnh Thánh Đình mới được lấy an bình. Con kia băng hỏa thỏ đại yêu liền cùng tiền bối trong tay thỏ yêu phân thuộc đồng loại. Loại này băng hỏa thỏ giá trị vô lượng, tiền bối có được còn nên cẩn thận điều dưỡng, một ngày kia nhất định có thể thành tiền bối cường trợ. Nói hồi lâu, mỗ vẫn là không rõ ràng cái này thỏ yêu cùng cái khác băng hỏa thỏ có gì khác biệt. Hứa Dịch khẽ nhíu mày. Phương trưởng sự đang chờ ngôn ngữ, Trần lão cầu cướp đường. Băng hỏa thỏ bộ tộc, nam thỏ thuộc thủy, chính là băng thỏ. Nữ thỏ thuộc hỏa, chính là hỏa thỏ. Nói cách khác, hoặc là băng thỏ, hoặc là hỏa thỏ. Nhưng trước mắt cái này thỏ ngọc chính là thủy hỏa đồng nguyên, âm dương tương tế. Ngày khác nếu thật có thể trưởng thành, băng phong thiên địa, đốt núi nấu biển, cũng không phải là không thể. Đương nhiên đây đều là truyền thuyết, ngươi là đợi không được. Không nói trước cái này thỏ yêu suy suy sắp vong, chính là dưỡng tốt, chờ hắn hiển uy, còn không biết bao nhiêu năm sau sự tỉnh. Trừ phi ngươi tu hành không ngừng tiến lên, thành tựu dương tôn trở lên cảnh giới, mới có thể đợi đến. Hắc hắc, ngẫm lại cũng cảm thấy không có khả năng. Trần lão cẩu bởi vì Hứa Dịch muốn hắn linh thú đại, trong lòng một mực không vui. Lại cứ hắn lại là cái vô tâm phổi, bây giờ có cơ hội trả thù, liền đang suy nghĩ cái gì liền nói cái gì. Ước gì Hứa Dịch khổ sở mới tốt. Phương trưởng sự liên tục cười khổ, không ngừng hướng Hứa Dịch truyền âm tạ lỗi. Hứa Dịch không chút nào không buồn, chẳng biết này thỏ nếu muốn ôn dưỡng đến cùng có gì pháp môn. Trần lão cẩu nói, băng hỏa thỏ. Băng hỏa thỏ, tên như ý nghĩa, thích nước thích hỏa. Ngươi nếu có thủy hỏa hai hệ linh thạch, nhiều hơn lấy linh thạch nuôi nấm, hoặc khả năng cứu vãn một hai. Dứt lời cười lạnh liên tục, dùng thủy hỏa hai hệ linh thạch nuôi nấm. Hắc hắc, ngươi coi ngươi là Hoài Tây phủ chủ à, ăn không chết ngươi. Trần lão cẩu trong lòng âm thầm nguyền rủa. Hắn tiếng nói vừa dứt, Hứa Dịch lấy ra một viên thủy hệ linh thạch. Này linh thạch chính là phương trưởng sự lúc trước giao cho hắn. Lập tức hắn thôi động dẫn linh quyết, thủy hệ linh thạch nháy mắt có linh khí phóng ra. Thuận lúc toàn bộ không trung lùa lên nhàn nhạt sóng nước, vô biên thủy ý chậm rãi thấm vào không khí. Từ đầu đến cuối ngủ say băng hỏa thỏ đột nhiên mở mắt ra, nho nhỏ thỏ miệng đột nhiên mở ra, lớn miệng hít vào. Bất quá một lát, một viên linh thạch liền biến mất không còn tăm tích, còn lại một đám nhỏ vụn bột phấn. Mông lung đôi mắt nhỏ liếc mắt Hứa Dịch liếc mắt, so ngón cái còn nhỏ chân nhỏ, tại Hứa Dịch lòng bàn tay có chút lề mề mấy cái, nhỏ nghiêng đầu một cái, xoạch, đổ vào Hứa Dịch lòng bàn tay, ngủ thật say. Hứa Dịch sớm dựa theo Trần lão cẩu nói pháp môn, nhỏ máu nhận lấy linh thú đại, ý niệm khẽ động, liền đem băng hỏa thỏ thu vào. Linh thú đại bên trong là một phương nửa to cỡ mấu không gian, linh khí có phần là bình thản, chính thích hợp thỏ con điều dưỡng. Tiện tay đem linh thú đại buộc trên cổ tay, Hứa Dịch lấy ra 10 viên linh thạch đưa cho Trần lão cẩu. Cái sau tiếp nhận, vui mừng hớn hở đi. Cái gì tính tình phương trưởng sự mắng, vật ngã lưỡng vong, chuyên tâm một chuyện, cái này không phải là không cảnh giới. Hứa Dịch tán dương một câu. Phương trưởng sự xấu hổ gật đầu, chẳng biết tiền bối còn có nghi hoặc hay không. Phương mố hôm nay rảnh rỗi, tiền bối tuyệt đối không nên khách khí. Hứa Dịch vừa chuyển động ý nghĩ, thật là có một chuyện, bất quá lúc này lại là cần cách tinh thông con đường luyện khí cao nhân. Tiền bối chờ một chút. Phương trưởng sự một làn khói đi. Hứa Dịch mới đem mới bên trên một hộp bánh bánh ăn sạch. Phương trưởng sự dẫn cái áo trắng trung niên tiến đến. Người này so sánh với Trần Chi Hiểu Hứa lão cẩu lại là bình thường nhiều. Tự xưng Triệu Vô Cực, hắn tựa hồ thân phận tôn quý, cực kỳ hữu lễ. Ngắn gọn hàn huyên xong, Hứa Dịch nói, Triệu tiên sinh, xin hỏi có hay không loại sự tình này, một kiện tam giai pháp khí gặp được biến cố về sau, đột nhiên cùng chủ nhân âm hồn đã mất đi liên hệ. Nói một cách khác, cũng chính là vô pháp thúc đẩy. Loại tình huống này, không biết Triệu tiên sinh nhưng có dạy ta. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 89 chương 73 một lần ba phù chỗ nào, nơi nào pháp khí. Tiên sinh nếu là tìm tới, ta thiên hạ hội dốc hết sở hữu, cũng sẽ thu mua. Hứa Dịch tiếng nói vừa dứt, Triệu Vô Cực đột nhiên giống điên cuồng, cuồng nhiệt hô quát lên. Điên cuồng không hề yếu tại Trần lão cẩu. Hứa Dịch lơ đĩnh cười nói, này chỉ là cái nghi vấn, xem ra Triệu tiên sinh biết được. Còn xin Triệu tiên sinh đáp lại. Triệu Vô Cực thoáng bình phục nỗi lòng. Thì ra là thế. Ta liền nói đã có vật này. Như thế nào lại tùy tiện xuất hiện. Nói xong. Thấy phương trưởng sự thần sắc bất thiện. Chặn lại nói. Loại tình huống này hơn phân nửa là pháp khí lâm vào bản thân điều chỉnh trạng thái. Phàm là tiến vào loại trạng thái này. Đã nói pháp khí này. Thuộc về trưởng thành loại pháp khí. Có thể đủ bản thân trưởng thành. Không ngừng tiến giai pháp khí. Mỗi một kiện đều giá trị vô lượng. Cực là thư thớt. Tiền bối nếu là có gặp. Tuyệt đối không nên bỏ lỡ. Bình thường pháp khí. Nhiều nhất dùng nhất thời. Nếu dùng một đời. Chỉ có thể nói rõ người này chết già này cảnh. Một khi tu sĩ tu vi để thăng. Mà pháp khí duy trì nguyên lai đẳng cấp. Liền sẽ xuất hiện tu sĩ không thể không bỏ qua pháp khí cuộc diện. Pháp khí được không dễ. Lại trải qua nhiều năm sử dụng. Sinh ra sớm tình cảm. Nhất là không tốt bỏ qua. Trái lại có thể đủ trưởng thành pháp khí. Liền có thể cầm lâu sử dụng. Lại không người khí không thể không phân ly thống khổ. Càng thêm trưởng thành loại pháp khí. Mỗi một lần tiến giai. Uy lực đều sẽ tăng lớn. Dữ này bảo. Tại chiến trận một đạo giá trị. Không thể đo lường. Có thể nói hộ thân pháp bảo. Chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Hứa Dịch nói. Như loại này bản thân chữa trị. Bản thân trưởng thành thời gian. Lại sẽ kéo dài bao lâu đâu. Triệu Vô Cực nói. Việc này còn vô định luận. Triệu Mỗ cũng không thể biết hết. Hứa Dịch cảm ơn. Lại tặng 10 viên linh thạch. Đưa Triệu Vô Cực xuất ngoại. Tiền bối còn có gì cần ra sức. Mời cùng nhau nói ra. Vãn bối tự sẽ dốc hết toàn lực. Phương trưởng sự lại lần nữa chuyện xưa nhắc lại. Hứa Dịch mỉm cười. Lão Phương A, đừng như vậy mệt mỏi, đáp ứng ngươi sự tình tuyệt sẽ không để ngươi khó xử. Hứa Dịch loại người nào tin? Chỗ nào không biết Lão Phương loại này đem hết toàn lực phía sau. Lại đem đầy đủ nỗi khổ tâm chất thành ra. Phương trưởng sự mặt mo trứng hồng. Đang chờ phân trần. Hứa Dịch khoát tay một cái nói. Trước nghe ta nói. Hôm nay ta thấy cái này thiên hạ hội khí tượng. Thực sự không giống như là có thể làm to làm mạnh. Chẳng biết Lão Phương ngươi nhưng có ý thay đổi địa vị. Phương trưởng sự trong lòng rung mạnh, nơ o a, không nói gì. Suốt hôm nay cái này cọp bực mình sự tình. Thật sự là hắn có chút nhìn thấu. Nhìn như hòa hợp êm thấm thiên hạ hội bên trong. Thực sự sóng cả sóng ngầm. Không giống như là có thể thành đại sự. Làm sao thiên hạ hội thủ đối với hắn rất có diều dắt chi ăn. Như vào lúc này bước ra. Không khỏi quá không khi người tử. Hứa Dịch giống như nhìn thấu hắn xoắn xuýt. Nói. Yên tâm. Đáp ứng ngươi sự tình. Ta sẽ làm. Định không để cho Lão Phương ngươi khó xử. Hắn đem thiên hạ hội vứt bỏ như giày rách. Trừ nay bị sự tình. Nguyên nhân trọng yếu nhất là hắn bây giờ tu hành có thành tựu. Tầm mắt lại mở. Thiên hạ hội cũng đã khó nhập hắn mắt. Quá mức đẳng cấp thấp thương hội. Đối với trợ lực của hắn có hạn. Mà phương trưởng sự một thân. Cách đối nhân xử thế. Lại có phần hợp tâm ý của hắn. Liền muốn lấy về mình dùng. Húng hồ. Bên cạnh hắn cũng hoàn toàn chính xác thiếu một cái tại Hoài Tây phủ giới kinh doanh rất có nhân mạch trợ thủ. Chẳng biết tiền bối. Dự định sẽ tại hạ giới thiệu đi nhà ai. Phương trưởng sự tưởng rằng Hứa Dịch mới tìm được nhà khác. Dù sao nhân gia có luyện phù kỳ thuật. Lại chọn cành cây cao. Thực sự là lại dễ như trở bàn tay bất quá. Hứa Dịch cười nói. Không phải nhà ai. Mà là quăng ta. Chuyên vì ta làm việc. Chẳng biết Lão Phương cho rằng như thế nào. Phương trưởng sự khuôn mặt đột nhiên đặc sắc. Nếu là theo tiền bối là. Phương mố tất nhiên là ngàn chịu vạn chịu. Trong lòng của hắn bỗng nhiên thoải mái. Đi theo Hứa Dịch cách này đường đường âm tôn đại nhân. Lại là có thể đủ vẽ phù lục âm tôn đại nhân. Kia là loại nào mỹ xoa. Chắc hẳn chính là hội thủ nghe nói việc này cũng sẽ không nên trách hắn phương mố người đi. Hai người nhị định. Hứa Dịch liền phân phó phương trưởng sự như thế như thế. Một nén hương về sau, Hứa Dịch một mình xuất hiện tại một gian tịch mịch luyện phòng bên trong. Đúng là hắn phân phó phương trưởng sự thay mặt làm an bài. Đã nói xong không để cho phương trưởng sự khó làm. Hắn tự nhiên tại trước khi đi thời khắc, muốn lưu lại chút vật, liền quyết nghỉ ở chỗ này luyện chế tật phong phù. Vừa lúc, hắn tại Sa Thái Cốc bên trong, Tống Đại Sứ Tu Di giới bên trong, thu thập đến một viên phong hệ linh thạch. Lại thêm phương trưởng sự lại sưu tập 13 tấm phong phù, đủ luyện chế phù lục. Luyện chế trước đó, Hứa Dịch trước lấy ra một viên chắc hồn bài, đánh ra một đạo phân hồn. Phân hồn quấn quanh ngọc bội, lập tức ngọc bài được thắp sáng. Một đạo phong minh về sau, ngọc bài đột nhiên hư hóa, hóa thành một đạo trong suốt màn sáng. Màn sáng bên trên hiển hiện hai hàng chữ viết: cường độ nhị giai, độ mềm và giai ngũ giai. Phịch một tiếng, ngọc bài lại lần nữa nổ tung. Hứa Dịch không hiểu thấu, hắn hôm nay đã không là ngày đó lần đầu sử dụng chắc hồn bài chim non. Đã sớm biết được chân chính chắc hồn bài khảo thí tuyệt sẽ không xuất hiện nổ tung. Làm sao chính mình hai lần đo hồn, hai lần đều xuất hiện loại này dược gì? Hứa Dịch chính không hiểu thấu, thật tình không biết. Cùng lúc đó, thiên hạ hội khí giới tổng kho một đài hai người cao khổng lồ khí giới. Đầu tiên là một trận phong minh, tiếp theo nổ tung linh thạch, truyền tống trang bị cùng các loại tài liệu quý hiếm tứ tán bắn bay, liền kiên cố kho tường đều bị sụp đổ. Tình huống cùng ngày đó ly hỏa thành khí giới tổng kho phát sinh bạo tạc không có sai biệt, mà bạo tạc tình trạng lại càng thêm thảm liệt. Hứa Dịch tự không biết được bởi vì hắn đo hồn lại chọc tới một phái kinh thiên động địa rối loạn. Hắn chính đối với mình âm hồn cường độ tiến bộ có chỗ bất mãn. Nguyên cho rằng, lấy tư chất của mình, bước vào cảm hồn trung kỳ về sau, âm hồn cường độ cũng tất nhiên sẽ có chỗ bay vọt. Chỗ nào biết được, lại cùng bình thường cảm hồn trung kỳ cường giả không khác nhau chút nào. Cũng may hắn không có quá mức lo lắng. Dùng một viên thanh thần đan, thầm vận chỉ thủy quyết, ngưng tâm một lát, liền lấy ra ba tấm phong phù, một viên phong hệ linh thạch, cộng thêm ba viên bình thường linh thạch. Nhưng gặp hắn thôi động dẫn linh quyết, bốn viên linh thạch linh lực nháy mắt bị dẫn động. Hứa Dịch liên tiếp đánh ra ba đạo phân hồn, đồng thời thực hiện tại ba tấm phong phù phía trên. Trong linh đài, rõ ràng âm hồn tiểu nhân lập tức mặt lộ vẻ thống khổ. Đã thấy ba tấm phong phù bên trên từng sợi nhàn nhạt trận văn, lại lấy mắt thường nhìn không thấy chậm chạp tốc độ, chậm rãi tiến lên. Trọn vẹn hơn nửa canh giờ, một tấm tật phong phù, hai tấm tấn thân phù mới cáo công thành. Bốn viên linh thạch hóa thành mảnh cho, vung tải trên mặt đất. Một chút, Hứa Dịch một đầu mới ngã xuống đất. Trọn vẹn nằm hai canh giờ, hắn mới chuyển tỉnh lại, ăn vào mấy viên bảo dược, yên lặng đả tỏa điều tức, quan tưởng huyết nguyệt. Lại qua hơn một canh giờ, sắc mặt mới cuối cùng giãn ra. Cuối cùng chậm quá mức mà tới. Nguyên lai, một lần chế ba phù lại là hắn mù quáng xung động sau kết quả. Có lần trước chế phù kinh nghiệm, cái này nhất giai phong phù quá trình hắn cực kỳ là rõ ràng. Lại thêm bây giờ hắn đã tiến giai cảm hồn trung kỳ, âm hồn cường độ phóng đại. Lại chế phù lúc, tự có thể đi một chút đường tắt. Một lần ba phù cũng chưa hẳn là việc khó. Dù sao hai tấm tấn thân phù thực sự đơn giản, căn bản không đáng giá nhắc tới. Có thể hắn lại không nghĩ rằng, thật khi đồng thời khống chế ba đạo phân hồn, hoàn thành khắc lục phù văn loại này cực tinh cực nhỏ phân hồn hơi thao tác lúc, đối với âm hồn tra tấn là loại nào cường đại. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 89 chương 74 bá nghiệp thành. Nếu không phải sợ uổng phí hao tổn viên này phong hệ linh thạch, Hứa Dịch sớm liền từ bỏ. Loại kia mỏi mệt muốn chết cảm giác hơn xa cạo xương khoét tâm. chật vật trèo trống đến ba tấm phong hệ lá bùa trận văn khắc lục hoàn toàn. Hứa Dịch không biết gặp loại nào dạng tra tấn. Loại kia thời gian ngưng kết cảm giác, có thể so với một tơ một hào đem thần kinh của ngươi mài đến nhỏ vụn. Cho dù lấy hắn âm hồn mạnh, miễn cưỡng kiên trì đến một khắc cuối cùng, lập tức sụp đổ được ngất đi. Một hồi tưởng lại loại kia kịch liệt đau nhức ngưng kết cảm giác, Hứa Dịch vẫn lòng còn sợ hãi. Thu hồi ba cái phù lục, hắn nhìn không được nổi thì linh đài. Đã thấy trong linh đài tiểu nhân nhi lại có chút thần thái sáng láng, tinh thần không ít. Hắn đột nhiên tỉnh ngộ lại, vượt mọi khó khăn gian khổ một lần chế tác ba cái phù lục. Đối với âm hồn nghiền ép có chút quá độ, có thể khôi phục lại, âm hồn ngược lại nhận được chỗ tốt. Cái này liền giống rèn luyện nhục thân, trà đạp gân mệt kiệt lực. Thường thường tại thân thể khôi phục về sau, nhục thân sẽ càng phát ra cường đại. Hứa Dịch sớm biết hiểu đạo lý này, nhưng lại không biết rèn luyện âm hồn phương pháp. Trước đây trong đầu thử khắc lục trận văn, dù có thể thoáng đưa đến một chút hiệu quả, nhưng không rõ ràng. Nhưng lần này đột nhiên tính lên ba phù cùng vẽ, lại làm cho hắn sở hữu hiểu rèn luyện âm hồn môn đạo. Chỉ là nghĩ tới cái kia đáng sợ đau đớn, hắn liền nhìn không được từ sâu trong linh hồn đánh cái dùng mình. Nửa nén hương về sau, hắn trở lại tiên khách lâu, ăn như gió cuốn một phen, phương trưởng sự đúng hẹn mà tới. Hứa Dịch chụp qua một tấm tấn thân phù. Này phù miễn phí tặng cho thiên hạ hội. Một vị ngươi lão phương chuộc thân. Hai nhìn tại thiên hạ hội giúp đỡ mố phân thượng. Đương nhiên, như thế nào làm được thể diện. Muốn hết ngươi lão phương chính mình thao tác. Ta còn có nhiệm vụ khẩn cấp, tạm thời quay qua. Lão phương ngươi trước tiên ở nơi này gian kết thúc công việc. Qua chút thời gian, ta tự sẽ lấy người đến tìm ngươi. Hứa Dịch từ biệt phương trưởng sự, lại biến hóa khuôn mặt, ra được thiên hạ hội. Thẳng đến Đông Phường Nhật Nguyệt Các, kia là Thu Thủy Thành nổi danh nhất kinh doanh truyền tống sinh ý thương gia. Một canh giờ sau, màn sáng lói lên, Hứa Dịch lại đặt mình vào tại một cái truyền tống trận trong mâm. Trận môn mở ra, hắn xen lẫn trong bảy vị tu sĩ bên trong, đi ra cửa. Mới đi ra ngoài, lập tức liền có người phục vụ tiếp dẫn vào tới một gian đại sảnh. Nửa nén hương về sau, nộp một viên linh thạch nặng nề thương thuế về sau, Hứa Dịch miễn phí đạt được một bản bá nghiệp thành thành trí. Bá nghiệp thành, Hoài Tây phủ nha phủ chỗ. Toàn bộ Hoài Tây phủ, 3000 vạn dặm giang sơn, đều có đất này thống ngự. Nơi đây phát ra chỉ lệnh, đủ khiến 1 triệu tu sĩ cúi đầu, ngàn tỷ sinh linh cống hiến. Bá nghiệp thành, một tòa không có tường thành thành trì, đồ vật 800 dặm, nam bắc ngàn 500 bên trong. Bên trong giáp sơn xuyên, vạt áo mang giang hà, đứng ngạo nghễ nam cảnh, nhìn thèm thuồng trung châu. Nhất làm cho Hứa Dịch cảm thấy thành này đại khí chỗ liền tại tại. Đất này lại không cấm phi hành, giữa không trung dùng các loại hơi khói thiết trí từng đầu phi hành mang. Lữ nhân cũng tuần thành du kỷ, hoạt đến hoạt hướng, đều có trật tự. Hắn vừa trở ra cửa, lập tức liền có chỉ đường tiến lên đây chiêu vời sinh ý. Nghênh đón Hứa Dịch tới là cái áo xanh trung niên, một chữ cần vô cùng dễ thấy. Trong tay còn nắm cái 6-7 tuổi bé gái. Hứa Dịch khơi dậy liền nhớ tới Thu Hoa, lạnh lẽo cứng rắn trên mặt, nhiều một tia ấm áp. Liền chiêu hô áo xanh trung niên phụ cận. Áo xanh trung niên đại hỉ, đi vào đến đây, liên tục thở dài, không ngừng nói. Thuê hắn một ngày, chỉ lấy 3 viên tinh tệ, trong lời nói có phần là vụng về. Hứa Dịch lơ đĩnh, liền nói trước tùy ý xảo chơi, muốn hắn giới thiệu một chút thành bên trong thắng cảnh điển cố. Cái kia trung niên vừa sốt ruột, nói ra lời bừa bãi. Chẳng biết là sơ làm này kiếm sống, vẫn là khẩn trương thái quá. Hứa Dịch cũng không thúc giục, mặt hắn nói đi. Sau một lát, quả nhiên lưu loát, trong lồng ngực rất có đồi núi, êm tai nói tới. Để Hứa Dịch nháy mắt đối với cái này bá nghiệp thành nhận biết lập thể. Chỗ kia là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là luận võ đấu thắng? Hứa Dịch chỉ vào phía tây phố xá một chỗ náo nhiệt chỗ hỏi. Chỗ kia đứng thẳng rộng lớn lôi đài. Quanh mình vây vô số người. Lôi đài bên trên hai tên cảm hồn cường giả. Chính ra sức giành thắng lợi. Đánh cho tỏa ra ánh sáng lung linh. Rất là kịch liệt. Áo xanh trung niên nói. Chính là. Thành bên trong không cấm tranh đấu. Nhưng không cho phép tại phường thì giao đấu. Nếu có mâu thuẫn. Vô pháp hóa giải. Liền lên giải oán đài. Sinh tử tự phụ. Người vây quanh thường thường nhờ vào đó tham gia cược. Hoặc cược ai thắng ai thua. Hoặc cược đánh nhau thời gian. Không phải trường hợp cá biệt. Chẳng biết khách quý có thể có hứng thú. Hứa Dịch lại chỗ nào sẽ có hứng thú. Vừa mới muốn hỏi. Bất quá là thấy vật này. Khơi gợi lên hắn xa xôi hồi ức. Mộ Bá, Thu Hoa, các ngươi vẫn khỏe chứ? Hứa Dịch ánh mắt hư hóa, tinh thần bay xa. Chợt. Một không thuyền rồng đằng không mà lên. Tiếp lấy lại có hai không thuyền rồng vọt lên hư không. Hứa Dịch ánh mắt chuyển hồi. Đã thấy phía tây ăn hương phường bên cạnh bên trên. Một gian nguy nga môn trước lầu. Vô số tu sĩ. Võ giả hỗn loạn ngoài cửa. Vừa mới thuyền rồng bắt đầu từ trong môn dâng lên. Đây là cớ gì? Chẳng lẽ là tham gia hội nghị? Hứa Dịch ngạc nhiên nói. Áo xanh trung niên nói. Khách quý hẳn là chẳng biết. Trong phủ tại gần đây tại tiên võ nhai bắt đầu một vòng mới phân đất phong hầu. Hứa Dịch trong lòng một rơi. Có thể sự tình liên quan võ lệnh. Hắn tìm dẫn đường, vốn là vì hỏi việc này còn chưa ngẩng đầu lên, lại trước đụng phải. Áo xanh trung niên nói. Đúng là như thế. Từng cái thí luyện khu võ cấm cuộc chiến kết thúc. Một vòng mới phân đất phong hầu đương nhiên phải mở ra. Vậy những người này đi làm gì? Hẳn là đều là cướp đoạt đến võ lệnh trước đi tham gia phân đất phong hầu. Hứa Dịch đã sớm biết. Hoài Tây phủ võ cấm cuộc chiến. Phân nhiều cái thí luyện khu. Sa Thái Cốc bất quá là một cái trong số đó. Áo xanh trung niên nói. Những người này trang phục. Hình dáng tướng mạo. Ăn nói. Khách quý liền không có phát hiện cái gì. Hứa Dịch lúc này mới ngưng mắt nhìn lại. Quả nhiên tìm ra chút môn đạo. Nơi đây tu sĩ cảm hồn cảnh chiếm so có phần ít. Ngưng Dịch đỉnh phong là nhiều. Phần lớn hình dáng tướng mạo khó khăn. Trên mặt lại mang theo hưng phấn. Không đợi hắn xin hỏi. Liền nghe áo xanh trung niên nói. Đây đều là nhận được tin tức. Muốn đi tiên võ nhai tìm cơ hội tu sĩ. Mỗi lần phân đất phong hầu. Đều có môn phái phá diệt. Thế lực mới quật khởi. Mà quật khởi thế lực mới thường thường cần hấp thu mới mẻ huyết dịch. Càng có cái kia một mình rút lên hạng người. Tự lập môn phái. Không nơi nương tựa không bằng. Làm sao có thể thành sự. Cần đại lượng tuyển nhận môn đồ. Thủ hạ. Hứa Dịch còn thật không biết trong đó tình huống. Cười nói. Làm người khác môn đồ. Thủ hạ. Lại không phải Mỹ Xoa. Sao ta nhìn những người này thần sắc hưng phấn. Giống như có phần là nóng lòng. Áo xanh trung niên kinh ngạc quét Hứa Dịch liếc mắt. Đã thấy hắn mặt mày mông lung. Tinh thần nổi liếm. Liền biết được phục ẩm thể đan. Không mò ra sâu cạn. Không dám thất lễ. Giải thích. Khách quý nhất định là rất có thân phận người. Tất nhiên không thiếu tài nguyên tu luyện. Một đường thuận buồm xuôi gió. Không biết rõ tầng tu sĩ vất vả. Này thế hệ thiên tân vạn khổ. Chịu khổ tôi luyện. Nhìn đến Ngưng Dịch đỉnh phong. Liền coi như miễn cưỡng có chạy đầu. Hoặc là nhập nhà giàu canh cổng thủ viện. Hoặc là nhập tiêu cuộc cưới ngựa đi tiêu. Cơ duyên lại tốt một chút. Tu hành đến cảm hồn cảnh. Hoặc có thể đi vào công môn. Vì chân vì dịch. Nhưng cũng không tính bao lớn xuất thân. Đến cùng vẫn là tầng dưới chót nhất, lấy được tài nguyên tu luyện cực vì có hạn. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 89 chương 75 võ lệnh bí mật. Áo xanh trung niên nói. Chỉ có tiến vào tông môn, dựa vào thế lực, mới có thể lớn nhất khả năng thu hoạch được tu hành tài nguyên. Quân không gặp một khối võ lệnh, chọc cho toàn bộ tu hành giới gió tanh mưa máu. Chỗ làm người gì? Còn là tu luyện tài nguyên. Có võ lệnh, liền có thể tự lập môn phái, mạng lưới thành trì, thu hoạch được thân phận, tiếp xúc cao hơn tầng tài nguyên tu luyện. Mà những cái kia không có tạo hóa, cơ duyên tầng dưới chót tu sĩ, tìm cơ hội, có thể đi vào tông môn, dựa vào trưởng môn, cũng có thể biến tướng chia lãi tài nguyên tu luyện. Có thể nào không chạy theo như vịt? Hứa Dịch vẫn như cũ lòng có không hiểu. Chẳng lẽ trở thành trưởng môn, liền thật có thể thu hoạch được cực lớn tài nguyên tu luyện sao? Sinh chính mình thấy trưởng môn đều nghèo khó cực kỳ, hắn sợ lộ ra sơ hở, liền lại không việc này hỏi. Thầm nghĩ, tới địa đầu, tự nhiên sáng tỏ, liền chỉ vào cái kia chen chúc đám người nói: mố thấy trong đó có nhiều cảm hồn cường giả. Sao? Này thế hệ cũng luôn lạc tới không chỗ phụ thuộc, chỉ sợ tùy tiện đi cái kia cái tông môn, cũng đều sẽ bị phụng làm khách quý đi. Dù sao cảm hồn chi cảnh, liền có thể thành tựu chức trưởng môn. Áo xanh trung niên nói: đạo lý là như vậy đạo lý. Có thể một môn một phái, có thể nuôi sống nhân viên có hạn. Nhất là lần này phân đất phong hầu đều là cấp một môn phái, tài nguyên vốn là có hạn. Cho dù cảm hồn cường giả cũng chưa chắc có thể bảo chứng định có thể vào được tông môn. Huống chi nơi đây cảm hồn cường giả có nhiều mới tân tiến giai, ngưng dịch kiếp sống tài nguyên bần cùng, đã để này thế hệ chịu đủ tra tấn. Như có thể đi vào tông môn, tại kia loại mà nói, đâu chỉ giải thoát. Hứa Dịch gật đầu nói: lần này tính có bao nhiêu môn phái tham gia phân đất phong hầu? Áo xanh trung niên cuối cùng nhìn không được nói: khách quý hẳn là không phải ta Hoài Tây phủ bên trong người. Thấy Hứa Dịch khuôn mặt ngưng trọng, áo xanh trung niên vội vàng phân trần nói: khách quý đừng hiểu lầm, tiểu nhân chỉ là nhìn khách quý đối với ta Hoài Tây phủ bên trong rất nhiều mọi người đều biết sự tình, đều có chỗ không biết, sở dĩ hơi nghi hoặc một chút. Đương nhiên chỉ trách tiểu nhân miệng tiện, khách quý ngàn vạn đừng trách. Hứa Dịch khoát khoát tay: mố hoàn toàn chính xác không phải là Hoài Tây phủ người. Ngươi nói nơi đây phong thổ rất có nhã thú, mố nghe được hứng thú sạc sào, ngươi lớn có thể nói tới. Áo xanh trung niên trên mặt cái này mới khôi phục bình thường, nói: lần này tham gia phân đất phong hầu đều là cấp một môn phái, kế có 9981 nhà. Đương nhiên có tuyệt đại bộ phận sừng sững không ngã, chỉ là thừa này cơ hội diệt sát tiểu môn tiểu phái thu hoạch được tài nguyên, thuận tiện đoạt chút võ lệnh đổi lấy ban thường. Lập xuống mới môn phái sẽ bất quá 30 nhà tả hữu. Bất quá 30 nhà mới môn phái có thể cho phép nhiều ít người, sở dĩ đối với mấy cái này tầng dưới chót tán tu mà nói, cơ hội cũng không phải là rất lớn. Cho dù biết rõ 3 năm đồng thời võ cấm thí luyện, hung hiểm vạn phần, này thế hệ vẫn như cũ khát vọng ra nhập môn phái. Thì ra là thế. Chỉ là cái này võ lệnh sao sinh thu hoạch được hẳn là giết nên phái trưởng môn, liền nhất định có thể giành được vấn đề này. Hứa Dịch nghẹn ở trong lòng rất lâu. Hắn thu thập như vậy nhiều tu di giới, trong đó khi ứng không phát một phái trưởng môn tu di giới, kết quả cũng không thấy một khối võ lệnh. Lúc này đi đến một chỗ ăn nhẹ trước sạp, nữ hoa kia ầm ý yêu cầu đường nhân. Áo xanh trung niên tạ lỗi mua một con, mới tiếp tục nói: cũng không phải là như thế, toàn bằng cá nhân tâm ý, không có gì hơn phân ba loại tình huống. Một, tự biết thất bại, đem võ lệnh giấu tại chỗ tối, lưu truyền chí thân. Bất quá loại này cực ít, dù sao tu sĩ nhớ thân duyên người cực ít. Loại thứ hai chính là liều mạng một lần, đem võ lệnh tự mình bắt đem chợ đen bán ra, đổi được tài nguyên, trang bị tự thân, lấy cầu tài thí luyện bên trong có thể trổ hết tài năng, cuối cùng thu hoạch được võ lệnh. Tuy nói này võ lệnh không phải kia võ lệnh, dù sao môn phái khác biệt, nhưng trong phủ nhưng không khỏi cố Chỉ cần thí luyện lúc kết thúc, một phái trưởng môn người mang một khối võ lệnh, liền không hạ tội. Loại này cũng là cực ít. Dù sao cách này thuần là liều mạng một lần. Trong chinh chiến, thu hoạch được võ lệnh tỷ lệ cực thấp. Một khi thí luyện kết thúc, không võ lệnh bằng thân, chính là phá môn diệt thân họa. Thứ ba loại, liền đem võ lệnh cùng tâm huyết lấy cấm chế liên lụy. Một khi bỏ mình, dù là âm hồn còn tại, bảy phách tử vong, võ lệnh tự tiêu. Lại là liều chết cũng không để cho địch nhân đắc thủ. Loại này số lượng nhiều nhất, dù sao phù hợp nhất nhân tính. Hứa Dịch nghe thôi, lúc này mới sáng tỏ, thật không nghĩ tới trong đó lại còn có cái này rất nhiều môn đạo. Chỉ là nếu như biến mất một khối võ lệnh, chẳng phải là mang ý nghĩa Hoài Tây phủ trì hạ liền muốn ít hơn một phái. Áo xanh trung niên nói, khách quý nghĩ đến đơn giản, kỳ thật trong phủ ước gì võ lệnh tiêu mất. Đây cũng chính là trong phủ vì sao ở bề ngoài cấm chế võ lệnh lưu thông, nhưng lại đối với trắng trợn đem võ lệnh lưu truyền chợ đen, đổi lấy trang bị môn phái, không thêm vào trừng phạt nguyên nhân chủ yếu. Đơn giản là hy vọng chiến đấu càng kịch liệt, bị chết càng nhiều người, biến mất võ lệnh càng nhiều càng tốt. Đây là vì sao Hứa Dịch có chút không nghĩ ra. Làm sao nói cũng là Hoài Tây phủ bên trong tu sĩ. Hoài Tây phủ tu sĩ bị chết càng nhiều, đối với Hoài Tây phủ lại có ít lời gì chứ? Áo xanh trung niên cười nói, đạo lý rất đơn giản, chỉ vì cái này võ lệnh chính là Kiếm Nam lộ tổng lĩnh phủ phát ra. Ta Bắc Cảnh Thánh Đình tổng cộng 18 lộ, 365 phủ. Hoài Tây phủ đang Kiếm Nam lộ địa bàn quản lý. Kiếm Nam lộ tổng lĩnh phủ vì trưởng khống toàn cục, thiết kế đưa võ lệnh, chính là vì tận lực phân đất phong hầu thế lực, không để cho trong phủ phát triển an toàn. Lại không thể khiến cho tu luyện giới một đoàn nước đọng, liền thiết chí 3 năm một thí luyện điều lệ. Có thể trong phủ nhiều ít yếu viên, ai không muốn nắm quyền lực chia lãi tài nguyên. Một khi thí luyện bên trong có võ lệnh biến mất, hắn liền có thể báo cáo tổng lĩnh phủ. Tổng lĩnh phủ lại xuống phát võ lệnh, lại chỉ có thể mặc cho lệnh trong phủ Tuấn Kiệt, lại không rộng khắp tuyển chọn. Trong phủ Tuấn Kiệt người nào còn không phải trong phủ mình nói tính. Các đại yếu viên dở trò, đều có thể từ đó chia lãi chỗ tốt. Như không có áo xanh trung niên như vậy khai giải, Hứa Dịch lại sao có thể biết được ở trong đó môn đạo. Cảm thấy mười phần nhờ ơn, lúc này chụp ra một túi tinh tệ, nhét vào áo xanh trung niên trong ngực. Không đợi kịp phản ứng, liền phóng lên tận trời, dạng chân cơ quan chim, về phía tây bắc độn đi. Từng đọc qua Hoài Tây phủ địa lý trí, hắn thật là hiểu rõ tiên võ nhai ở nơi nào. Hắn tu di giới bên trong, cơ quan chim rất nhiều, cũng không lo lắng tiêu hao. Một đường phi nhanh, sau hai canh giờ, tiên võ nhai thấy ở xa xa. Tiên võ nhai tỏa lạc tại Lưỡng Vọng Sơn chân núi phía đông kéo dài, lưng chống đỡ vô tận sông, chính là trái khoảng cách gần Bá Nghiệp thành gần nhất sơn phong. Cho nên trong phủ liền ở chỗ này thiết trí phân nha, đã thuận tiện các quan lại làm việc công, lại miễn đi thành trì bên trong cực khổ tục. Hứa Dịch mới lái cơ quan chim bay đằng đến lân cận, liền có hai kỵ một trái một phải xa xa vây tới. Lại là hai viên kim giáp đem giá đáp lấy thiên mã. Bên trái mặt lớn kim giáp đem xa xa quát hỏi lên tiếng, người nào lớn mật, dám tự tiện xông vào quan nha cấm địa. Hứa Dịch quyền nói, mố cầm võ lệnh, chuyên tới để nghe phong. Hai ngày trước đã kết thúc, hôm qua đã đến kỳ hạn chót. Hai viên kim giáp đem lại đồng thời lên tiếng, lại đồng thời chỉ âm thanh, trên mặt đều có xấu hổ. Hứa Dịch còn chưa lọt vào Bá Nghiệp thành trước, liền hỏi minh bạch. Phân đất phong hầu đang ở trước mắt, chưa đến hết hạn ngày. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 89 chương 76 ngươi linh thạch rơi mất. Giờ phút này, hai viên kim giáp tướng liền cách xử lý đều không thể thống nhất. Hiển nhiên, biến tướng chứng minh này điểm. Ô, Hứa Dịch kinh nghi một tiếng, đưa tay chộp tới. Bầu trời bay xuống hai viên linh thạch, bị hắn bắt trong lòng bàn tay. Ngay tại lúc đó, đều có hai viên linh thạch hướng hai viên kim giáp tướng đỉnh đầu bay xuống, bị hai người bắt trong lòng bàn tay. Đi ra ngoài gặp quý nhân, đây là giao may mắn, đa tạ đa tạ. Hứa Dịch mỉm cười ôm quyền cảm tạ, đem hai viên linh thạch thu hồi. Hai viên kim giáp tướng đóng băng mặt đột nhiên mở ra, tất cả đều ôm quyền. Lời nói này cùng vui cùng vui. Vị huyên đài này mới là huyên để chúng ta phúc tinh, ha ha. Hai viên kim giáp tướng quả thực sướng đến phát rồ rồi. Cho dù hai người này vốn là đánh lấy có táo không có táo đánh ba xào chủ ý, nhưng cũng tuyệt không hy vọng xa vời có thể một đêm thu hoạch bốn viên linh thạch. Dày vò mấy ngày, xuất thủ hào phóng cũng liền một viên linh thạch. Hẹp hỏi ném qua một túi tinh tệ, còn có cái kia nghèo ngang tàng. Lớn âm thanh ồn ào, đưa tới đội chấp pháp. Chưa từng gặp qua xuất thủ như vậy hào phóng, nhất định là vị đại nhân vật nào con cháu. Thụ trọng lễ, hai vị kim giáp tướng lập tức thu hồi giọng quan, thân thiện đến cực kỳ. Một phen không có dinh dưỡng hàn huyên thôi. Hai viên kim giáp tướng phân ra một người. Ăn cần dẫn Hứa Dịch tại một tòa trên bình đài hạ xuống. Cái kia kim giáp chỉ vào phía trước sơn môn nói. Đi vào nơi đây. Liền có người tiếp dẫn. Ngại tại thân phận, mố không tiện tiến vào. Cầu chúc huyên đài đại triển vận may, tuyển thật tốt sơn môn, được chia tốt thành trì. Dứt lời, liền lái thiên mã bay lên trời. Hứa Dịch thu hồi cơ quan chim, từng bước mà lên. Thanh bàn đá xanh trên đường, khắp sinh lục rêu. Hai bên thương nhăm cổ tùng, chiếu đạo không tuyệt. Tiên cầm thủy thú ngẫu nhiên xuất hiện. Dòng suối róc rách, nước xanh chảy về hướng đông. Thác lớn ầm ầm, tuyết lãng ngàn quyển. Nồng đậm linh khí, so bên ngoài gian thắng được chẳng biết nhiều ít. Xuyên thấu qua lỗ chân lông, thấm vào cơ bên trong, toàn thân sinh thái. Vào tới sơn môn, liền có áo xanh người phục vụ tiến lên đón đến. Một bộ công môn bên trong người diễn xuất, thái độ lãnh ngạo, tuyệt không cùng thương hội bên trong người đánh đồng. Lên tiếng hỏi Hứa Dịch lý do, kiểm nghiệm võ lệnh, về phía tây một chỉ, để hắn tự đi ba sao lâu. Dứt lời, liền tự đi. Hứa Dịch chậm rãi đi hướng tây, một đường đi tới, thấy lâu vũ rất nhiều, lại nhiều khoảng không, trừ thân mang công phục, cơ hồ khó thấy tu sĩ. Hứa Dịch trong lòng kinh ngạc, chẳng biết tại Bá Nghiệp Thành ở giữa cái kia mấy trăm xếp hàng bên trên thuyền rồng chuẩn bị chấp nhận nhập phái tu sĩ đều nơi nào đi. Vừa nghĩ tới có thể mạng lưới tu sĩ, hắn lại nhìn không được kích động. Cho tới nay đều là hắn đơn đả độc đấu, vừa có sự tình ra, hắn liền phải xung phong liều chết phía trước. Bây giờ làm trưởng môn, thu nạp bang chúng, lại đánh nhau lúc, hắn liền có thể nằm giường êm, uống vào nhỏ rượu, ăn trà điểm, mặc cho theo hầu đánh lấy quạt lông, vuốt tiêu hoàn, chính mình đầu ngón tay vung lên, một đám tiểu đệ, à, bang chúng, ngao ngao gọi nhào tới trước, đem địch thủ đánh cho răng rơi đầy đất. Trong lòng mỗi người đều có cách làm ác bá mộng. Hứa Dịch cười khổ lắc đầu, đem cái này suy tư đuổi đi, lại đi nửa nén hương, liền đến ba sao trước lầu. Một tòa điêu rồng mài phượng hồng lâu, cổ hương cổ sắc. Trước cửa ba trường chỗ, đứng thẳng một phương cao cỡ nửa người khắc đá. Khắc đá bên trên xoát lấy một chuyến rồng bay phượng múa chữ lớn. Xa xa nhìn lại, khiến người hoa mắt. Tựa hồ hàng chữ kia bên trên, có dường gì ma lực. Núi đăng tuyệt đỉnh này làm cơ sở, Hứa Dịch yên lặng ngâm tụng, trong lòng tỏa ra hiểu ra. Ngay vào lúc này, trước mắt cổng vòm bên trong đi ra hai người đến. Đều là trung niên. Một cao quan áo long cổn, khí thế hùng trương. Một áo trắng đen phiến, rất có văn khí. Xa xa liền nghe hai người lấy truyền âm phàn nàn mở. Đều nói trong phủ quan lại vô sỉ, che được toàn bộ Hoài Tây phủ, hắc ám cực kỳ, đưa tay không thấy được năm ngón. Ta chỉ nói truyền ngôn rất có khổ lớn, hôm nay tin vậy cao quan trung niên sắc mặt đột nhiên dữ tợn. Áo trắng trung niên nói, cho dù không tin, lại có thể như thế nào? Chúng ta bên ngoài gian xem như một phương nhân vật, nhưng ở cái này Hoài Tây phủ bên trong, liền tiểu nhân vật cũng không tính được. Chỉ là một cái canh cổng gã sai vặt liền dám cho ngươi làm sắc mặt. Cao quan trung niên nói, không được sanh tước, cuối cùng làm kiến hôi. Ngươi ta huyên để cũng không nên nản chí. Cho dù những cái kia mọt có thể trên nơi đây hạ tay, ta liền không tin. Đến đao thật thương thật thời điểm, những cái kia hình dạng hàng có thể liều đến qua ngươi ta huyên đệ. Một ngày kia, ngươi ta huyên đệ được sanh tước, ngược lại muốn xem ai còn dám khinh thường ngươi ta. Hai người một đường truyền âm, Hứa Dịch từ bên cạnh hai người đi qua, hai người cũng không chút nào chú mục. Vào tới môn tường, Hứa Dịch cũng không đi nhanh, tạm hoãn đi lại, nghĩ ngợi hai người lời nói cảm thấy hiện nổi sóng. Rất rõ ràng, vừa mới hai người nhất định là giống như hắn thân phận, tới đây là kiểm duyệt võ lệnh, xác nhận thân phận. Có thể nghe hai người khẩu khí, rõ ràng chính là ở chỗ này ăn phải cái lỗ vốn. Phía sau không người nhập quan môn, chịu chút ủy khuất, Hứa Dịch cũng có thể hiểu được. Thiên cổ như thế, vạn giới như vậy, nếu là cái khác sự tình, hắn liền cũng nhận. Có thể sự tình liên quan tu hành, sự tình liên quan khai sơn lập phái đại kế, như không hiểu thấu để người âm, hắn nhưng không cách nào tiêu tan. Tâm niệm xoay chuyển, không được lập kế hoạch. Đúng lúc này, nghe nội đường truyền ra âm thanh đến. Một cái kia tiểu tử, cái này 20-30 trượng, ngươi còn muốn đi bên trên 3-4 canh giờ hay sao? Hứa Dịch vội vàng ra túc, bước vào trong đường, đã thấy một cái thô lăng loạn phục nho giả trung niên, trong tay cầm lấy cái đỏ tía hồ lô lớn, uống được vạt áo nửa ẩm ướt, ngã lệch tại một tấm đỏ thấm bàn dài về sau, xa xa liền hướng Hứa Dịch đưa tay, tức giận nói, lấy ra đi. Hứa Dịch thấy trên bàn dài đứng thẳng một vật, đột nhiên đổi sắc mặt, phẫn nộ quát, làm sao nói chuyện với lão tử? Cái kia say mê tựa hồ mấy ngàn năm nho giả trung niên, thật giống như bị rót đầy đầu băng tuyết, nháy mắt bừng tỉnh, trùng điệp một chục cái bàn. Tốt a, từ đâu tới cọng lông con, dám ở chỗ này càn rỡ một nháy mắt. Hắn chỉ cảm thấy cái này khô khan khiến người buồn ngủ tục vụ, cuối cùng tràn ngập chút gì dạng hào quang. Mố liền làm càn, ngươi có thể sao? Hứa Dịch nhanh chạy vội tới trước, một trưởng vung ra, cả trương cái bàn bị hắn đập đến hiếm nát. Nho giả trung niên chỉ cảm thấy kích thích cực điểm. Hắn ở chỗ này làm hơn 20 năm, chưa hề từng gặp phải hôm nay như vậy náo nhiệt tràng diện. Chỉ cảm thấy huyết mạch đều sôi, mệt mỏi quét sạch sành xanh. Hiển nhiên nho giả trung niên liền muốn đồng thủ. Lại nghe Hứa Dịch nói, tôn giá, ngươi linh thạch rơi mất. Nho giả trung niên cúi đầu nhìn lại, nhưng thấy 10 viên linh thạch quay chung quanh chính mình chân trái, đẩy một vòng, hắn sắc mặt đột nhiên âm trầm. Đang chờ nói chuyện, chợt quét thấy trên mặt đất vỡ tan thành vô số cánh ảnh âm châu. Trong lòng bỗng nhiên một sáng, kinh ngạc nhìn chằm chằm Hứa Dịch. Trong đầu bỗng nhiên lóe ra yêu nghiệt một từ. Hắn ở chỗ này làm 20 năm, gặp được muốn hướng hắn đưa chỗ tốt cầu chiếu cố, đếm không hết, đều bị hắn nổi giận phừng phừng đuổi ra ngoài. Không phải hắn thanh liêm như nước, chỉ vì bàn này bên trên ảnh âm châu thời gian thực đem nơi đây hình tượng truyền tống mà ra, bảo tồn tại một viên khác ảnh âm châu bên trong. Nhất cử nhất động của hắn đều tại người nắm giữ bên trong, làm sao có thể đủ thu lấy chỗ tốt. Đối mặt dụ hoạt, nho giả trung niên cho dù ngứa ngáy trong lòng đến sắp bóp méo, cũng chỉ có nhẫn nại. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 89 chương 77 trưởng môn quý. Có thể hôm nay người này thực sự là thông minh đến cực điểm, mới nhập môn liền phát hiện ảnh âm châu, cố ý mượn chính mình không kiên nhẫn báo nổi, trắng trợn hủy ảnh âm châu, lại dứt khoát đem chỗ tốt bày ra. Cho dù đầu kia người phát giác được sau cùng hình tượng, cũng tuyệt đối chỉ tưởng rằng biến cố đột phát, gặp được không người phiên dịch Lý Lăng đầu thanh, tuyệt sẽ không truy đến cùng. Thông minh quả nhiên là thông minh, ngươi loại này người, ta không giúp ngươi, lão thiên gia chỉ sợ đều nhìn không được. Nho Phục trung niên thu lấy 10 viên linh thạch, thu vào tu di giới bên trong. Đối với đỏ tía hồ lô, hung hăng rót một lớn miệng. Mỗ cũng là có chút bất đắc dĩ, lúc trước chỗ đắc tội còn xin đừng trách. Hứa Dịch độ dày ra mặt đến cùng có hạn. Nho Phục trung niên khoát khoát tay. Đừng nói với ta cái này. Không vì cái gì khác, liền vì cái này 23 năm. Lần thứ nhất có bổng lộc bên ngoài chất béo, lão tử cũng giúp đỉnh ngươi. Cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói. Nói đến, hắn hơn 20 năm đã thành trên lúc này chính là bởi vì đắc tội người. Một mực định chết tại một hàng đơn vị bên trên không đáng sợ. Đáng sợ là định chết tại một cái không có chút nào chất béo vị bên trên. Càng đáng sợ chính là người bên ngoài đều tại vét lớn đặc biệt vớt. Duy chỉ có hắn bị phía trên lấy tín nhiệm tại người vì mượn cớ. Làm viên ảnh âm châu bày trên bàn. Dám thì nhất cử nhất động của hắn. Như thế hơn 20 năm chính là người bình thường cũng làm cho huyến cuồng. Nho Phục trung niên cả ngày hú rượu mua say, chính là nửa công khai phát tiết loại này bất mãn. Bây giờ Hứa Dịch diệu kế đập vỡ ảnh âm châu, cũng đem 10 viên linh thạch đưa đến dưới chân hắn. Ở trong đó ý nghĩa vượt xa 10 viên linh thạch, phảng phất để hắn cái này lâu buộc chặt lồng phạm nhân thu được tự do. Dù là cái này tự do chỉ có một lát, nhưng cũng ý nghĩa phi phàm. Nói đi, ngươi muốn biết thứ gì, nắm chặt thời gian, cái kia bọn tạp chủng sẽ không chờ quá lâu. Nho Phục trung niên nói, trên mặt suy sụp tinh thần diệt hết. Trước đem võ lệnh lấy ra, mỗ trước giúp ngươi nhận lấy. Vừa nhận lấy vừa nói. Hứa Dịch lấy ra võ lệnh, giao cho Nho Phục trung niên. Chẳng biết cái này võ lệnh có tác dụng gì, trở thành trưởng môn đến cùng có gì chỗ tốt, đồng thời muốn gánh chịu loại nào nghĩa vụ. Nho Phục trung niên khắp cho rằng Hứa Dịch sẽ hỏi chút bí mật, lại không ngờ đến đúng là hỏi cái này vụn vặt. Giật mình, vẫn là quyết nghị phân trần một phen. Cái này võ lệnh nhìn như đơn giản, kỳ thực bất phàm. Trừ chứng minh trưởng môn thân phận bên ngoài, còn có trợ giúp trưởng môn trưởng khống môn hạ bang chúng công hiệu. Nói phân phó Hứa Dịch nhỏ ra máu tươi. Nho Phục trung niên thao túng cái này giọt máu tươi, lăng không đánh ra pháp quyết. Thoáng qua, toàn bộ lệnh bài loạn quang bắn ra bốn phía, trận trận phong minh. Chợt loạn quang liếm tận, thuộc về bình yên. Nho Phục trung niên đem võ lệnh đưa còn Hứa Dịch. Ngươi xâm nhập ý niệm, cảm thụ cảm giác, liền có thể biết được tại sao này võ lệnh có trường khống bang chúng công hiệu. Hứa Dịch xâm nhập ý niệm, không thấy không gian, đã thấy đến một phần văn tự, lại là pháp quyết. Điều khiển này võ lệnh một phần pháp quyết. Theo pháp quyết đã nói, võ lệnh có thể bắt giữ tâm hồn, cũng chính là âm hồn bản thể chủ yếu nhất bộ phận. Nhìn đến đây, Hứa Dịch chỗ nào còn không rõ ràng. Cái gọi là có thể giúp đỡ trường khống âm hồn, bất quá là vận dụng pháp quyết này, câu bắt bang chúng bộ phận tâm hồn. Hứa Dịch nói, phương pháp này không khỏi có chút chắc hẳn phải như vậy. Vì 32 linh thạch, ai chịu giao ra bộ phận tâm hồn? Nho Phục trung niên nói, cái kia cũng không nhất định, có thể hay không bỏ qua, chỉ nhìn dù hoạt đủ không đủ lớn. Hứa Dịch im lặng, né qua lời này để. Trừ ngoài ra, chẳng biết võ lệnh còn để làm gì. Nho Phục trung niên nói, thân phận, thân phận tượng trưng. Đừng xem thường cái này thân phận tượng trưng. Có này một tấm lệnh bài, ngươi nếu có oan khuất, có thể thẳng vào các lớn nha môn giải oan bẩm cáo. Các lớn nha môn cũng nhất định phải thụ lý. Nếu như không có cái này tấm lệnh bài, chỉ là dân đen, nhiễu loạn công đạo, tội lại không tha. Nho Phục trung niên đằng đằng sát khí trong giọng nói, hiện ra một cách như sắt thép lạnh ngục giống như đẳng cấp rõ ràng giai tầng không. Đến đây, Hứa Dịch càng phát ra lý giải trước cửa cái kia khắc đá bên trên núi đăng tuyệt đỉnh này làm cơ sở ngụ ý. Có võ lệnh, thành một phái trưởng môn, liền coi như bỏ lên trên cái này nguy nga huyền lực cơ cấu kim tự tháp tầng dưới chót nhất. Cho dù không có ý nghĩa, cũng coi là lẫn vào giai cấp thống trị. Võ lệnh như thế tốt, chỉ sợ sẽ không nhẹ ban thưởng đi. Hứa Dịch nói. Tự nhiên, Bắc Cảnh Thánh Đình, 18 lộ, 365 phủ, mỗi phủ mấy chục môn phái. Ngươi nói tầng này trùng trùng điệp điệp quyền lực cơ cấu, là trong lúc rảnh rỗi tự nhiên không phải. Kia là Thánh Đình đỉnh cấp đại năng A. Dùng vô thượng võ lực, muốn đem nửa cái Trung Huyền đại lục bắt trong lòng bàn tay. Không để có một chỗ nơi vô chủ. Không để từng chút một tích tài nguyên tu luyện lãng phí. Nói đến miệng khô, Nho Phục Trung Niên lại mãnh rót một miệng. Khai sơn lập phái về sau, ngươi có thể được thành trì một tòa, đã có thể vơ vét của cải, lại có thể mua chuộc bang chúng, làm mưa làm gió, gào thét một phương, là vô số người tu hành ao ước nóng mắt đối tượng. Nhưng trên trời sẽ không rơi đĩa bánh. Đây hết thảy có điều kiện tiên quyết. Ngươi muốn vì toàn bộ Hoài Tây phủ đại cục phục vụ. Ha ha. Nói đến đỏ rơi chút. Ngươi cần vì các đại nhân kia phục vụ. Đầu tiên, ngươi là cấp một môn phái, hàng năm muốn giao nạp vạn viên linh thạch cung cấp ứng trong phủ. Tiếp theo, trong phủ nếu có chiêu mộ, nhất định phải vô điều kiện hưởng ứng. Trọng yếu nhất một điểm. 3 năm về sau, võ cấm thí luyện. Ngươi sẽ phát hiện ngươi gian nan duy trì hết thảy. Bất quá lướt nhẹ như bọt nước. Tùy tiện liền bị đánh vỡ. Ngươi cũng đã biết nguyên do trong đó. Hứa Dịch đang dư vị Nho Phục Trung Niên nói. Mới giật mình ngộ đạo tại sao từng cái trưởng môn chi tôn. Cơ hồ tiếp cận nghèo rớt mùng tơi. Nguyên lai còn giống như này nặng nề nợ nần tại thân. Còn muốn điều dưỡng nhiều như vậy bang chúng. Áp lực như núi. Đợi nghe được Nho Phục Trung Niên ra hỏi, hắn nao nao, ý niệm quay đi, liền tỉnh ngộ lại. Như ta đoán không lầm, hẳn là giai tầng cố hóa. Giai tầng cố hóa, Nho Phục Trung Niên nhấm nuốt mấy lần, cười nói, cái từ này dùng đến tốt, chuẩn xác, đích thật là giai tầng cố hóa. Duy bởi vì cho dù đều là cấp một môn phái, tân tấn môn phái, làm sao có thể có cũ môn phái nội tình thâm hậu. 3 năm nhất luyện. Bất quá thành cũ môn phái nhóm thu hoạch mới môn phái sung sướng thời gian. Giao nạp vạn viên linh thạch không có vấn đề. 3 năm sau thí luyện cũng không thành vấn đề. Chỉ là như đạt được chỗ tốt. Chỉ có làm mưa làm gió. Hoặc là chỉ là chút thuận tiện cáo trạng hàng trưng bày. Vậy cái này võ lệnh hắn tình nguyện ném đi. Người trưởng môn này hắn tình nguyện từ bỏ. Tựa hồ nhìn thấu Hứa Dịch tâm tư, Nho Phục Trung Niên cười nói, võ lệnh, hoặc là nói một phái trưởng môn thân phận, từ không có đơn giản như vậy. Khẩn yếu nhất chính là Hoài Tây phủ cấp một kho vũ khí sẽ đối với cấp một trưởng môn mở ra. Bên trong bảo bối cũng không phải bên ngoài hàng thông thường sắc. Hắc hắc. Như không có trưởng môn tầng này thân phận, ngươi chính là lại có linh thạch, cũng vô pháp mua hàng. Chỉ này một đầu, liền mang ý nghĩa bao lớn tài nguyên tu luyện. Nếu không thành trưởng môn, không bước vào thống trị giai tầng nội bộ, ngươi liền lại có linh thạch, cũng không có chỗ đi kiếm cơ duyên này. Hiện tại, ngươi còn dám khinh thường cách này trưởng môn thân phận hay không trưởng môn quý? Một tới tại đây Hứa Dịch vừa lòng thỏa ý. Chỉ này một đầu, liền tận đủ. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 89 chương 78 giáp thìn trang cái gọi là tài nguyên tu luyện. Đối với người bên ngoài mà giảng, khả năng cực kỳ rộng rãi. Tại Hứa Dịch mà nói, chính là những này tùy tiện cầu còn không được bảo vật. Đúng rồi. Vừa mới mố nhập môn trước, nghe hai người nghị luận. Nói cái này Hoài Tây phủ bên trong hắc ám, tựa hồ chúng nó có chỗ tốt, bị cá nhân liên quan chiếm, chẳng biết trong đó nội tình, tôn giá có thể từng biết được. Kết giao tuy chỉ khoảnh khắc, Hứa Dịch mơ hồ thăm dò Nho Phục trung niên tính nết. Đây là cái kiềm chế đến quyến cuồng người. Dù tại giai tầng thống trị nội bộ, lại vô cùng thống hận cái giai tầng này. Tin tưởng những lời này cùng hắn nói cũng không phạm kỵ. Nho giả trung niên nói, kia là tự nhiên. Vừa mới ta bất quá là phụng một vị đại nhân nào đó vật mệnh lệnh, gõ một ít người một phen mà thôi. Làm sao bọn gia hỏa này cái này điểm ủy khuất cũng chịu không nổi. Hắc hắc, như thật chịu không nổi cái này chút ít ủy khuất, sau này chỉ sợ cũng có là ủy khuất thụ. Đến cùng là chuyện gì, hẳn là cùng sơn môn thành trì cấp cho có quan. Có thể trực tiếp vận hành tựa hồ chỉ có này cả hai. Nho giả trung niên khen ngợi gật đầu, lập tức phân trần một phen. Nguyên lai, sơn môn tuyển lựa, từ tân tấn trưởng môn bằng tài trí, tu vi tự quyết. Duy bởi vì các đại sơn môn tuyên chỉ, chính là năm đó tổng lĩnh phủ phân đất phong hầu các phủ thế lực lúc, đều trước định tốt lắm. Tuyển lựa đều là linh khí nồng đậm chỗ, tích thành sơn môn, lấy cung cấp người đến sau. Nguyên nhân chính là ước định mà thành, Hoài Tây phủ không dám tùy tiện sửa đổi, liền duyên tập xuống tới. Mà thành trì thì không phải vậy. Bởi vì nhân khẩu di chuyển, thành trì có phế có lập, như thế nào cấp cho quyền quyết định toàn trong phủ. Nho giả trung niên một phen phân trần thôi. Hứa Dịch nói, xem ra có vài chỗ sơn môn mố mấy người những này không nơi nương tựa không bàng hạng người, tất nhiên là không cần nghĩ nhúng chàm. Chẳng biết là cái kia mấy chỗ thành trì tận trong phủ nắm giữ, những cái kia có năng lượng đại nhân vật muốn dở trò, căn bản không đáng chiêu hô. Nho giả trung niên ám chỉ tân tấn trưởng môn, hiển nhiên mấu chốt còn tại sơn môn chọn lấy. Nho giả trung niên cười nói, chỗ nào là mấy chỗ, rõ ràng là 11 chỗ. Lần này võ cấm thí luyện, 81 môn tham gia, 51 môn vững như Thái Sơn, hủy diệt có 30 môn, vượt xa những năm qua. Nhắc tới cũng là kỳ quái, biến cố đều xuất hiện ở xa Thái Tốc cái này một khu, môn phái dĩ nhiên chết hết. Cuối cùng tra ra, lại là hắc tu sĩ làm loạn. Kể từ đó, biến mất võ lệnh nhiều, quý nhân bọn công tử ra mặt cơ hội liền cũng nhiều, cần vận hành sơn môn tự nhiên cũng liền nhiều. Hứa Dịch ngạc nhiên nói, chẳng biết những này sơn môn đến cùng có gì chỗ khác thường, lại chọc cho đám người tranh đoạt. Nho giả trung niên kinh ngạc nhìn hắn liếc mắt, thầm nghĩ cái này nhất định lại là một vị không để ý đến chuyện bên ngoài, dốc lòng tu luyện võ si, lại không sợ người khác làm phiền giải thích một phen. Nguyên lai, những này sơn môn đều là Kiếm Nam Lộ tổng lĩnh phủ lúc trước lập xuống, vì mua chuộc lòng người, cố ý tại từng cái sơn môn thiết trí tổ linh đại trận, khiến cho sơn môn linh khí nồng đậm. Mà linh khí đối với tu hành tác dụng, Hứa Dịch cũng là gần đây mới đầy đủ cảm nhận được. Không chỉ có ngũ hành linh thạch tác dụng trọng đại, chính là bình thường linh thạch, như đại lượng vận dụng tại tu hành, cũng có thể thật to đề thăng tu hành tốc độ. Cho nên giới này linh thạch tại phục vụ giống nhau hoành hàng sau khi, bản thân cũng là một lớn chân bảo loại tiêu hao phẩm. Mà không giống tại Đại Xuyên như vậy tiền vàng, chính là các thế lực lớn cưỡng ép ước định vì hoành hàng, bản thân tác dụng lại là có hạn. Như thế tính ra, một tòa tốt sơn môn liền giống như bỗng dưng đưa tặng không ít linh thạch, không chỉ có liền mình tu hành, cũng đối với bang chúng mời chào, có cực lớn chính diện ý nghĩa. Tựa hồ nhìn ra Hứa Dịch động tâm tư, nho giả trung niên cười ha ha một tiếng, khuyên ngươi đừng nhúc nhích cái này tưởng niệm, linh khí tốt nhất mấy cái kia, chiều phía trên chỉ lệnh, ta đều mời đến vị, không có cái kia răng miệng, cũng đừng gặm khối kia cứng rắn sắt, không phải đứt đoạn răng không thể, ngươi vẫn là kiềm chế lại đi. Hứa Dịch hoàn toàn chính xác động tâm tư, nho giả trung niên lời nói, hắn lại cũng nghe đi vào. Một chút còn không mò ra nổi tình đại nhân vật, có thể không trêu chọc, hắn thực sự không muốn trêu chọc. Lần trước không hiểu thấu chọc cái từ công tử, liền suýt nữa để hắn chết mất mạng nhỏ. Lại giới này như thế đẳng cấp xâm nghiêm, khiêu chiến thượng vị giả, một cái giá lớn không khỏi quá lớn. Huống hồ hắn bây giờ trong túi linh thạch không thiếu, cho dù giao nạp 5 kim, còn thừa cũng từ không ít, dùng để tăng thực lực lên, thời gian ngắn nhất định đủ dùng. Cho dù muốn tranh cũng phải chờ lấy thực lực cường đại sau lại tranh. Tuy nhập giới này không lâu, thông qua tiếp thu vô số tin tức, hắn quá biết đẳng cấp tại giới này ý vị như thế nào. Chỉ nhìn Tống Đại Sứ chỉ là cảm hồn trung kỳ, chỗ có được uy thế, Hứa Dịch liền vạn phần muốn đề thăng chính mình địa vị. Mà hắn không nơi nương tựa không bằng, có thể dựa vì nước cờ đầu cũng chỉ có thực lực bản thân. Ngươi tiểu tử là cái nhân vật, não tử linh đến đáng sợ, nhưng lại không người thông minh tự phụ. Khó được nhất là tự hiểu rõ tình thế, nhận rõ hiện thực, tương lai phát triển bất khả hạn lượng. Mà thôi, liền cùng ngươi kết một thiện duyên. Nho Phục trung niên mãn uống một ngụm rượu, ném qua một khối thẻ bài, trên bảng hiệu tuyên khắc lấy một ngọn núi. Nhìn hình dáng tướng mạo chính là cái này tiên võ nhai. Sau này nếu có liên quan đến Hoài Tây phủ bên trong sự vật, nhưng có không rõ, liền cầm này tấm lệnh bài tới đây gặp ta. Hứa Dịch đại hỉ, đem lệnh bài thu vào tu di giới bên trong, liền ôm quyền nói đa tạ tôn giá. Hắn quá cần Nho Phục trung niên loại này đối với Hoài Tây phủ thượng tầng đấu sức có nắm giữ người trợ giúp. Chí ít có thể nhường hắn không đến mức đối với Hoài Tây phủ cao tầng dung chuyển, hai mắt đen thui. Vì biểu hiện cảm tạ, Hứa Dịch lại đưa qua 5 viên linh thạch. Nho Phục trung niên không có chút nào do dự thu. Cười ha hà. Cười nói. Yên tâm. Cùng ta lão Tần chỗ lâu, liền biết ta lão Tần nhất bản chí cốt, tuyệt sẽ không để bằng hữu ăn thiệt thòi. Mố liền lại cho ngươi cái tin tức, sau đó đi cấp một kho vũ khí đổi bảo. Nhớ kỹ nếu có khả năng, điển tịch khu giáp thìn cái kia một tờ, ngươi có thể đổi liền đổi xuống, thua thiệt không được ngươi. Hứa Dịch còn muốn hỏi lại, Nho Phục trung niên đã quay đầu đi, mang theo hồ lô rượu, lắc lắc ung dung đi. Hứa Dịch hoành xuyên đại sảnh, từ khác một bên môn đi tới, y theo bảng hướng dẫn, vòng đông vòng tây, đi ra nửa nén hương, cuối cùng lại đi tới một tòa đình viện trước, uốn lượn môn, như một con cự mãng, phủ phục tại đất. Hứa Dịch sải bước đi vào, hai tên thanh y chấp sự lập tại đương đình, nhìn cũng không nhìn Hứa Dịch. Bên trái người kia hướng phía bên phải khoát tay áo. Hứa Dịch đưa mắt nhìn lại, chỗ kia có một không dụng cụ, dụng cụ bên trên ghi chép có khắc đá. Hứa Dịch sớm được chứng kiến những này tông môn bên trong người cảm giác ưu việt, lơ đĩnh hướng hai người chắp tay một cái, hướng chỗ kia bước đi. Tới phủ cận, ngưng mắt nhìn lại, một lát liền đem khắc đá bên trên nội dung xem hết. Nguyên lai trước mắt bộ này dụng cụ lại không phải dùng để hối đoái, mà là đánh giá võ lệnh. Thông qua này không dụng cụ, có thể lấy được lấy một viên chuẩn đổi bài. Cách gọi là chuẩn đổi bài, tên như ý nghĩa, chính là cho phép nhập kho vũ khí hối đoái bảo vật bằng chứng. Một viên chuẩn đổi bài chỉ cho hối đoái một kiện bảo vật, mà cách này chuẩn đổi bài cũng chỉ là chứng minh hối đoái tư cách. Trong bảo khố bảo vật lại còn muốn hối đoái người thanh toán linh thạch.